Quỷ Tam Quốc chương 888 tới chương 921. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bên trong màn trướng, mỗi người một tâm trạng khác nhau. Mọi người không hẳn lo lắng về binh lực từ thượng đảng, mà thực sự lo ngại về người của thượng đảng. Cụ thể hơn, chính là những người đến từ Tịnh Châu. Gia tộc Lệnh Hồ ở thượng đảng, gia tộc Vương ở Thái Nguyên, đều là những người bản xứ của Tịnh Châu, có danh tiếng lớn ở đây. Trong một mức độ nào đó, họ đại diện cho ý dân của Tịnh Châu. Mặc dù nhận thức được rằng sự hiện diện của những người này có thể phá hỏng kế hoạch của mình, nhưng Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung trong lúc vội vã không thể tìm ra cách đối phó ngay lập tức. Họ ngồi đó như kiến bò trên chảo nóng, bên ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng bên trong lại hết sức khổ sở. Người luôn im lặng, Trần Duệ, bất ngờ phá vỡ không khí căng thẳng, nói với giọng trầm, ta nguyện theo Phí Hầu đi Điêu Âm. À, Hoàng Phủ Tung giơ tay chỉ thẳng vào Trần Duệ, nói, lúc nãy Dương Công hỏi, ngươi không nói gì bây giờ lại thay đổi ý kiến, sao có thể hành xử như vậy? Trần Duệ không hề hoảng sợ trước lời chỉ trích của Hoàng Phủ Tung, chỉ chấp tay, bình tĩnh đáp, Hoàng Phủ tướng quân chớ vội giận Phí Hầu trước thắng Bạch Ba, sau chiến với Tiên Ti, rồi Định Yên Sơn, nhiều lần chiến thắng. Điêu Âm tất có lý do ta tuy kém cỏi, nhưng cũng biết rằng binh sự là quốc gia đại sự, không thể không cân nhắc kỹ lưỡng. Vừa rồi lời Dương Công, ta đã suy nghĩ cẩn thận, nên giờ mới quyết định theo Phí Hầu. Hoàng Phủ Tung tức giận đến mức chỉ tay vào Trần Duệ hai lần, nhưng không nói được lời nào. Ông ta không khỏi tức giận, vì lời của Trần Duệ chẳng khác gì ngầm ám chỉ rằng lúc trước ông không suy nghĩ kỹ lưỡng. Thêm vào đó, việc Trần Duệ nêu ra chiến công của Phí Tiềm như để nói rằng bản thân không tin vào khả năng chỉ huy của Hoàng Phủ Tung. Đạo Nguyên, lời này của ngươi thật là khác thường. Thường Lâm nhíu mày, nói, Hoàng Phủ tướng quân là hậu duệ của nhà tướng, con cháu của ba danh tướng Lương Châu, người từng đánh dẹp giặc Khăn Vàng, chiến công hiển hách. Dân gian có câu ca, thiên hạ đại loạn, chợ hóa thành đống đổ nát, mẹ mất con, vợ mất chồng, nhờ Hoàng Phủ mà yên bình trở lại. Cho nên việc đi qua Hà Đông ắt hẳn có lý, tuy nhiên, ta ở miền Bắc, lại là thuộc hạ của Phí Hầu, nên dĩ nhiên sẽ theo Phí Hầu tiến thoái. Lời này khiến Hoàng Phủ Tung càng thêm khó chịu, mặt đỏ lên vì tức giận nhưng lại phải nhịn xuống. Phí Tiềm gật đầu nói, Bá Hoài nói chí phải. Triều đình mất quyền, thiên hạ lâm nguy, chỉ có Dương Công và Hoàng Phủ tướng quân mới đủ sức định an thiên hạ. Hoàng Phủ tướng quân có nhiều mối quan hệ ở Tam Phụ, tiến quân qua Hà Đông, chắc chắn sẽ đại công cáo thành. Ta, người trấn thủ miền Bắc, phải bảo vệ an ninh cho quê hương, nên sẽ hành quân qua Điêu Âm, chặn đường quân Tây Lương. Đó là trách nhiệm của ta. Một khi đã xé toan bề ngoài hòa hoãn, không còn cần thiết phải nhún nhường. Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung đã tính kế chống lại mình, không đáp trả thì họ sẽ nghĩ mình là kẻ dễ bắt nạt. Lời của Phí Tiềm bề ngoài là khen ngợi, nhưng thực ra mỗi câu nói như một lưỡi dao. Câu triều đình mất quyền chính là lời mà con trai của Hoàng Phủ Tung, Hoàng Phủ Lễ, đã từng nói khi Đổng Trác tiến vào kinh thành. Khi đó, Hoàng Phủ Tung bị đặt ngang hàng với Đổng Trác, được yêu cầu phát binh đánh Đổng, nhưng Hoàng Phủ Tung đáp, dù chịu tội vì lạm quyền, nhưng trừng phạt Đổng Trác cũng có trách nhiệm của ta. Vì thế, trong bối cảnh hiện tại, hành động của Hoàng Phủ Tung chẳng khác nào bị đặt vào tình huống khó xử, khiến ông không phải người của bên nào. Nghe xong lời của Phí Tiềm, Hoàng Phủ Tung ngồi như trên đống lửa, mặt tái mét rồi lại đỏ bừng, cuối cùng không thể kiềm chế, vung tay áo bỏ đi. Dương Bưu thấy vậy, khẽ giơ tay lên như muốn gọi Hoàng Phủ Tung quay lại, nhưng cuối cùng không nói gì, chỉ nhìn Phí Tiềm thật sâu rồi im lặng. Ngay lúc đó, từ bên ngoài truyền vào tiếng vó ngựa dồn dập. Bên ngoài trướng vang lên tiếng la lớn, hộ hung trung lang tướng, Hoàng Hiệu Úy đến. Vương Ẩn Chi, thuộc gia tộc Vương ở Thái Nguyên, đến. Lệnh Hồ Mạnh Du, thuộc gia tộc Lệnh Hồ ở Thượng Đảng, đến. Mời vào. Phí Tiềm trầm giọng nói. Dương Bưu nhắm mắt lại, cảm giác đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt. Xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Gia tộc Lệnh Hồ ở Thượng Đảng tuy nổi tiếng lâu đời, nhưng chỉ có ảnh hưởng trong Tịnh Châu, không có nhiều liên hệ với chính trị. Nếu chỉ có họ ủng hộ Phí Tiềm, Dương Bưu vẫn có thể kháng cự. Nhưng giờ đây, không chỉ có gia tộc Lệnh Hồ mà cả gia tộc Vương ở Thái Nguyên cũng tham gia như vậy, dù nhìn từ góc độ nào, Dương Bưu đã không còn khả năng đấu với Phí Tiềm nữa. Quả nhiên, khi Vương Ẩn Chi, người của gia tộc Vương ở Thái Nguyên, mặc trang phục giản dị bước vào trướng, liền cúi đầu hành lễ với Phí Tiềm, bày tỏ lòng biết ơn đối với Phí Hầu vì đã đứng ra bảo vệ chính nghĩa. Gia tộc Vương ở Thái Nguyên nguyện đứng về phía Phí Hầu. Phí Tiềm tự nhiên bước tới đỡ lấy Vương Ẩn Chi, rồi nói rằng cái chết của Vương Tư Đồ là một sự oan ức mà thiên hạ không thể dung thứ, nhất định phải đòi lại công bằng cho gia tộc Vương. Nhìn Phí Tiềm diễn thuyết, Dương Bưu chỉ thở dài trong im lặng. Một nước đi sai lầm đã dẫn đến toàn bộ thất bại. Thực ra, Dương Bưu không phải không nghĩ tới điều này, mà chính sách của ông khác với Phí Tiềm. Phí Tiềm dựa vào Tịnh Châu, lấy đây làm căn cứ, dù trước đó có chút xung đột với gia tộc Vương ở Thái Nguyên, nhưng chưa đến mức đoạn tuyệt. Khi Vương Doãn bị định tội, gia tộc Vương không còn chỗ dựa, và nếu Vương Doãn bị coi là kẻ có tội, cả gia tộc sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, khi Phí Tiềm đưa ra cành ô liu, gia tộc Vương lập tức chấp nhận và nhanh chóng đưa ra quyết định. Họ phái Vương Ẩn Chi, cháu của Vương Doãn, đến để thể hiện sự coi trọng, đồng thời cử theo một lượng lớn lương thảo và 800 binh lính, vừa để bảo vệ Vương Ẩn Chi, vừa để thể hiện thái độ của gia tộc. Do đó, trong 3.000 binh lính mà Hoàng Thành mang đến, chỉ có 1.000 là quân chính quy của Thượng Đảng, còn lại 2.000 là lực lượng do các sĩ tộc và hào phú của Thượng Đảng và Thái Nguyên đóng góp. Còn về phía Dương Bưu, từ đầu ông đã xác định sẽ quay về Hoàng Nông, vì đó là căn cứ của gia tộc Dương. Nên khi lập kế hoạch, ông không nghĩ đến việc liên kết với những người bản xứ ở Tịnh Châu Phí tìm ra lệnh sắp xếp chỗ ngồi cho những người mới đến, sau đó chấp tay nói với Dương Bưu, như vậy đã quyết định xong. Dương Công dẫn quân Hà Đông tiến về phía nam qua sông Hàm, ta sẽ dẫn quân Tịnh Châu tiến qua Điêu Âm. Ý Dương Công thế nào? Dương Bưu im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu nói, cứ theo ý Phí Hầu. Vương Ấp đứng bên cạnh dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, khuôn mặt méo mó trông rất đau khổ chưa kịp để Vương Ấp nói gì, một binh sĩ khác đã vội vã bước vào, lớn tiếng thông báo, giờ tốt đã đến. Phí Tiềm đứng dậy, nói lớn, xin chư vị cùng lên đàn tế thề sư. Dương Công, mời. Phí Tiềm mỉm cười, chắp tay mời Dương Bưu đi trước. Dương Bưu cười nhẹ, cũng chắp tay đáp, Phí Hầu mời. Hai người nhường nhau một lúc, cuối cùng cùng nắm tay nhau bước lên đàn tế thề sư. Trong đại sảnh của nha phủ Phong Dương, một lư hương hình chim hạc đang cháy trầm hương, khói xanh từ miệng chim hạc bay lên, uốn lượn trong không trung. Phí Tiềm từ tốn nhấp một ngụm trà, vẻ mặt dường như có chút cười mà không phải cười. Ngồi đối diện Phí Tiềm là Vương Ấp, khuôn mặt lộ rõ vẻ khổ sở, như thể bát trà trước mặt là thuốc độc, nâng lên rồi lại hạ xuống mấy lần. Cuối cùng, Vương Ấp không chịu nổi nữa, mở lời, Phí Hầu ta thật sự bất đắc dĩ Dương Công thế lớn, lại gần Hà Đông, tìm đến ta, làm sao có thể chối từ. Nghe vậy, Phí Tiềm đặt chén trà xuống, gật đầu nhẹ, chỉ một tiếng. Vương Ấp nhìn chăm chú vào nét mặt của Phí Tiềm, cố gắng đoán xem ý tứ của hắn ra sao, nhưng không thể hiểu rõ được. Tiếng của Phí Tiềm có nghĩa gì, hắn vẫn không biết. Phí Hầu Vương Ấp cẩn thận nói, nếu không Hà Đông của ta vẫn còn chút lương thảo, nguyện góp 3 vạn thạch cho Phí Hầu dùng vào việc tiến kinh, không biết có được không? Ô Phí Tiềm cười nhẹ, tiếp tục uống trà. Mở trên khuôn mặt của Vương Ấp giật giật, rồi hắn cắn răng nói, 5 vạn, 5 vạn thạch. Phí Tiềm ho nhẹ, nghiêm túc nói, Vương Sứ Quân, đây là đại sự quốc gia, sao có thể cân đo bằng chút của cải nhỏ nhoi? 8 vạn. 8 vạn thạch. Vương Ấp gần như sắp khóc, nói, Phí Hầu, ta nhất thời hồ đồ, xin hãy tha cho ta lần này. Phí Tiềm nhìn chằm chằm vào Vương Ấp, ánh mắt sắc bén đến mức khiến mồ hôi trên trán Vương Ấp túa ra từng giọt, chảy dọc theo khuôn mặt. Khi thấy mọi thứ đã đúng như ý, Phí Tiềm mới thu lại ánh mắt, bình thản nói, nếu đã vậy, ta sẽ theo ý của Vương Sứ Quân 10 vạn thạch. Nếu thiên tử biết được, ắt sẽ rất hài lòng về lòng trung thành của Vương Công với đất nước. 10 vạn thạch. Vương Ấp suýt nghẹn vì nước bọt của mình, nhưng cuối cùng vẫn nhấp nháy má, miễn cưỡng chấp nhận số lượng đó, nói, ngày mai Dương Công khởi hành, ta sẽ trở về Hà Đông chúc Phí Hầu sớm báo tin thắng trận. Phí Tiềm gật đầu, cười nói, nếu ngươi không phụ ta, ta cũng sẽ không phụ ngươi. Vương Sứ Quân, chúc thượng lộ bình an, ta sẽ không tiễn xa. Vương Ấp vội vàng đáp ứng, sau đó cáo từ rời khỏi đại sảnh, lau mồ hôi trên trán và vội vã đi mất. Phí Tiềm nhìn theo bóng dáng Vương Ấp, khẽ lắc đầu. Đừng nhìn bề ngoài Vương Ấp tỏ ra khiêm nhường, yếu ớt, nhưng thực chất, đó chỉ là vỏ bọc. Hành động của Vương Ấp lúc này chỉ cho thấy hắn đã nhượng bộ một phần, giống như việc hắn vẫn lén lút giúp Dương Bưu mượn quân Hà Đông. 10 vạn thạch lương thực là một gánh nặng với Vương Ấp và Hà Đông, nhưng cũng chính vì vậy mà hắn chấp nhận được kết quả này, coi như đây là dấu hiệu cho thấy Phí Tiềm đã sẵn lòng bỏ qua mọi chuyện. Nếu Phí Tiềm tỏ ra quá dễ dãi, Vương Ấp chắc chắn sẽ không tin và có thể ngay lập tức bỏ trốn, sẵn sàng chuẩn bị đối đầu với Phí Tiềm. Còn việc đối đầu với Vương Ấp ở Hà Đông, giống như Vương Ấp không muốn đối đầu với Phí Tiềm, cả hai bên đều tạm thời chấp nhận thỏa hiệp. Khoảng cách từ Phong Dương đến An Ấp không quá xa, và Vương Ấp đã chia một phần quân Hà Đông cho Dương Bưu, đồng thời hứa hẹn cung cấp lương thực cho Phí Tiềm. Hành động của hắn không chỉ thể hiện sự hai mặt, mà còn là cách để Vương Ấp tỏ rõ rằng Hà Đông không gây hại, khiến cả Dương Bưu và Phí Tiềm đều giảm bớt sự chú ý đến hắn. Trong tình hình này, dù Phí Tiềm có sự ủng hộ của gia tộc Vương ở Thái Nguyên và các sĩ tộc Tịnh Châu, hắn vẫn chưa đủ sức để đối phó nhiều mặt trận cùng lúc. Miền Bắc Yên Sơn vẫn cần bổ sung quân lực để phòng thủ, miền Nam cần triển khai hành động tiến đánh Trường An. Nếu lúc này lại xung đột với Vương Ấp, mọi thứ có thể sụp đổ. Chính vì thế, Phí Tiềm quyết định không ép Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung vào đường cùng, vẫn để lại một chút không gian cho họ. Kế vây ba bỏ một trong binh pháp luôn hiệu quả, và tình thế hiện tại cũng vậy. Nếu buộc phải ép Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung hành quân cùng mình về Trường An, không phải là không thể, nhưng hậu quả có thể lớn hơn lợi ích. Cả hai bên đã từng va chạm, nhưng lúc này chưa cần thiết phải biến họ thành kẻ thù chết. Dù có thể dễ dàng loại bỏ những người này trong loạn lạc, nhưng việc hạ thấp giới hạn đạo đức sẽ để lại vết nhơ khó gột rửa. Điều quan trọng nhất là, hành động như vậy đi ngược lại với hình ảnh mà Phí Tiềm đang xây dựng. Ở miền Bắc, Phí Tiềm là biểu tượng của sự công bằng, dù trước mặt người Hồ hay sĩ tộc. Dù có chút vẻ ân đền oán trả, nhưng vẫn không vượt quá tinh thần của Khổng Tử về việc lấy ngay thẳng trả ngay thẳng, do đó vẫn giữ được hình ảnh tích cực ít nhất, trong mắt một số người là vậy. Mặc dù đã có lúc Phí Tiềm suy nghĩ đến việc triệt hạ Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung, nhưng cuối cùng hắn vẫn từ bỏ ý định này. Hắn thà dùng những chiến lược công khai, chính danh hơn là những mưu kế đen tối. Vì vậy, hắn quyết định chia quân với Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung. Đó chính là ý ẩn sau lời tuyên bố của Phí Tiềm về việc hành quân qua Điêu Âm. Rõ ràng trong tình huống hiện tại, Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung chỉ có thể cắn răng chấp nhận. Mặc dù trong tương lai, có thể Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung sẽ gây phiền phức cho Phí Tiềm, nhưng trước mắt, giết họ là điều không thể. Nếu tiếp tục gắn bó với nhau, cả Phí Tiềm và Dương Bưu đều sẽ lo sợ bị người kia phản bội. Vì vậy, Phí Tiềm chọn cách buông tay, để Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung tách ra. Dù sao, cả hai bên đều phải duy trì cái mác quân tử đương hoàng nghị trong mắt sĩ tộc, ít nhất là cho đến khi dư luận lắng xuống. Phí Tiềm đứng dậy, chắp tay sau lưng, chậm rãi bước ra ngoài sảnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thở dài một hơi dài. Dù vấn đề trước mắt đã được giải quyết, nhưng những ngày tới chắc chắn sẽ không dễ dàng. Con đường phía trước vẫn còn rất dài, và hắn không biết cuối cùng sẽ đi đến đâu. Sĩ quân tử không thể không kiên nghị, vì trách nhiệm nặng nề và con đường xa vời. Khi Phi Tiềm và các tướng lĩnh đang tuyên thệ tại Bình Dương, thì trong thành Trường An đã bắt đầu xuất hiện những biến loạn. Lý Thôi, Quách Dĩ, Hồ Chẩn và Phàn Trù vốn dĩ không có kế hoạch lâu dài. Ngay cả khi chiếm được Trường An, họ cũng chỉ hành động vội vàng, lại thêm tính ham hưởng lạc, không có thời gian để suy nghĩ về những kế sách lâu dài hay chăm lo cho dân sinh và chính sự của Trường An. Vì thế, tình hình Trường An trong giai đoạn này còn hỗn loạn hơn cả thời của Vương Doãn hay Đổng Trác. Quân Tây Lương, do thuộc nhiều phe khác nhau, không hề có trật tự. Khi Đổng Trác còn sống, hắn còn có thể khống chế bọn họ. Nhưng giờ đây, ai nấy đều tự tung tự tác, lo cướp bóc tài sản cho gia đình mình. Người dân ở vùng Trường An và xung quanh lâm vào cảnh khổ sở không thể chịu nổi. Trước đây, Lý Thôi và Quách Dĩ đã hứa sẽ ban cho Giả Hủ nhiều của cải sau khi chiếm được Trường An, nhưng sau khi thành công, họ dường như quên mất lời hứa này. Tuy nhiên, Giả Hủ dường như chẳng mảy may để tâm. Ông ta vẫn ung dung đi lại trong thành Trường An, không đòi hỏi của cải, cũng chẳng màng đến chức vụ. Chỉ mang theo vài ba tên hộ vệ, dạo chơi khắp nơi. Binh lính Tây Lương đã thay thế toàn bộ cấm vệ quân tại cung Vị Ương. Hằng ngày, chúng cười cợt, đùa giỡn trên tường thành, không còn giữ chút oai nghi nào, dựa lưng lên tường một cách lười nhác. Uy nghi của vương triều chẳng còn là điều đáng bàn tới. Do cung Trường Lạc và cung Vị Ương nằm ở hai bên đường An Môn của thành Trường An, nên người ta gọi đây là Đông Cung và Tây Cung. Cung Vị Ương là cung điện đầu tiên của hoàng thất nhà Hán, vì vậy triều đình luôn coi Tây là tôn quý. Bên trong cung Vị Ương có ba con đường chính. Hai con đường chạy song song từ đông sang Tây, nối liền với cung thành, còn một con đường chạy từ nam lên bắc, xuyên suốt qua cung điện. Hai con đường từ đông sang Tây chia cung Vị Ương thành ba khu vực, nam, trung và bắc. Tiền điện là tòa kiến trúc chính quan trọng nhất của cung Vị Ương, nằm ở trung tâm của toàn cung. Các tòa nhà quan trọng khác bao quanh tiền điện. Phía bắc của tiền điện là điện Tiêu Phòng, nơi ở của hoàng hậu. Xa hơn về phía bắc là tòa Thiên Lộc Các, thư viện quốc gia đầu tiên của Trung Quốc, và Thạch Khuyết Các, nơi lưu trữ quốc thư. Phía tây của tiền điện là khu vực hành chính trung ương, nơi đặt các cơ quan hoàng gia như thiếu phủ. Phía tây nam là khu vườn của hoàng cung, với hồ Thương Trì và đài giám đài. Ban đầu, cung Vị Ương có hơn 40 tòa điện lớn nhỏ, nhưng phần lớn đã bị hủy hoại trong thời Vương Mãn. Sau nhiều lần tu sửa dưới thời Quang Vũ Đế, Hán Thuận Đế, Hán Hoành Đế và nhiều vị hoàng đế khác, cung Vị Ương đã được khôi phục gần như hoàn toàn. Bên trong cung còn có 6 ngọn núi nhỏ và nhiều hồ nước, với hàng trăm cửa lớn nhỏ được trang trí bằng những cột sơn đỏ và chạm trổ. Giữa cung Vị Ương và cung Trường Lạc có một hành lang thông suốt, nhưng hiện nay đã bị đóng lại. Trong cung, các tòa nhà nơi Vương Doãn từng làm việc đều đã bị phong tỏa. Binh lính bảo vệ hoàng đế chỉ còn lại một nhóm nhỏ. Còn lại tất cả đều là binh Tây Lương. Những binh lính này không có chút kính trọng nào. Khi vào cung điện, họ chẳng khác gì lũ chuột mò vào kho lúa, ngay cả những chiếc vòng bạc, vòng vàng trang trí trên cửa cũng bị chúng bẻ lấy hết. Các cung nữ trong cung, khi nhìn thấy lính Tây Lương, chẳng khác nào thấy bệnh dịch. Ngoại trừ một số ít người trốn trong điện Tuyên Đức, nơi lưu ngụ của Lưu Hiệp, những người còn lại phải ra ngoài làm việc đều phải tìm cách lẩn tránh. Một số thậm chí còn bôi than đen lên mặt, mặc đồ rách rưới, bẩn thỉu để tránh bị quấy nhiễu. Giả Hủ chứng kiến tất cả nhưng vẫn làm như không thấy, thản nhiên bước đến trước cửa điện Tuyên Đức, ra lệnh binh lính mở cửa. Đây chính là nơi Lưu Hiệp, vị hoàng đế của nhà Hán, đang trú ngụ. Thưa bệ hạ, Quan Lộc đại phu giả cầu kiến. Một lính gác lớn tiếng bẩm báo, nhưng thực ra không có tác dụng gì, vì hiện tại Lưu Hiệp không thể tự quyết định mình có nên gặp hay không gặp ai. Thần bái kiến bệ hạ. Giả Hủ chậm rãi bước tới, cúi mình chào. Lưu Hiệp im lặng một lúc, sau đó từ tốn nói, bình thân. Giọng của Lưu Hiệp bình thản, có phần điềm tĩnh mà người ở tuổi này khó có được. Giả Hủ đứng dậy, cúi người thưa, Dương Vũ tướng quân, Dương Liệt tướng quân đã có công bảo vệ bệ hạ. Nay thần đặc biệt xin thăng Dương Vũ tướng quân làm Sa Kỵ tướng quân, Dương Liệt tướng quân làm Hậu tướng quân, kính xin bệ hạ chấp thuận. Sa Kỵ tướng quân, đeo ấn vàng, thắt dây tía, chỉ dưới Đại tướng quân và Phiêu Kỵ tướng quân, nhưng trên Vệ tướng quân, Tiền, Hậu, Tả, Hữu tướng quân. Đó là một chức vụ võ quan cao nhất trong nhà Hán. Lý Thôi muốn có danh hiệu tướng quân này, không chỉ để thỏa mãn lòng hư vinh, mà còn để ngang hàng với những sĩ tộc Quan Đông. Dĩ nhiên, Lý biết rằng lên chức Đại tướng quân hoặc Phiêu Kỵ tướng quân ngay lập tức là quá tham vọng, nên ông ta chỉ cầu chức Sa Kỵ tướng quân giống như Viên Thiệu. Lưu Hiệp dù còn trẻ nhưng đã trải qua nhiều chuyện, tính cách trầm ổn hơn những người cùng tuổi, song lời đề nghị của Giả Hủ đã khơi dậy cơn giận tiềm ẩn trong ông. Lưu Hiệp cắn chặt môi, nhìn thẳng vào Giả Hủ, không nói một lời. Giả Hủ không vội, ông đứng yên nhìn Lưu Hiệp. Lưu Hiệp nén cơn giận, nói, Lý, Quách hai người có công lao gì? Giam vua, giết bá quan, làm loạn kinh đô, cũng gọi là công ư? Giả Hủ gật đầu, đáp, sao lại không có công không làm chuyện như họa quan, đó cũng là công vậy. Lưu Hiệp nhìn Giả Hủ, các ngón tay của ông nắm chặt trong ống tay áo đến mức trắng bệch. Được, khanh cứ soạn chỉ. Cuối cùng, Lưu Hiệp thở dài, cúi đầu nói. Ông hiểu rằng, mình không có nhiều quyền lựa chọn. Giả Hủ đến gặp chỉ là một thủ tục hình thức mà thôi. Bệ hạ thánh minh, thần xin cáo lui. Giả Hủ cúi đầu chào, rồi quay người bước đi. Ngươi cũng là người học rộng, sao lại? Lưu Hiệp bất ngờ nhìn Giả Hủ, lên tiếng hỏi. Giả Hủ dừng bước, nói, kinh sách của thần ha ha, khác với sách bệ hạ đọc. Nói xong, ông không giải thích thêm, cúi đầu chào một lần nữa rồi rời đi. Giả Hủ đi được vài bước, đến gần cửa đại điện thì dừng lại, nói, có một việc, bệ hạ chắc sẽ vui mừng. Lưu Hiệp vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không hỏi. Người ta nói rằng Dương Văn Tiên của Hồng Nông và Phi Tử Uyên của Thượng Quận đã tuyên thệ tại Bình Dương, hứa sẽ trừ gian thần, cứu bệ hạ khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Nghe thấy vậy, niềm vui nhanh chóng hiện lên trên khuôn mặt của Lưu Hiệp, nhưng ông lập tức kiềm chế lại, giữ im lặng. Bởi ông không rõ tại sao Giả Hủ lại nói cho ông nghe điều này. Giả Hủ không nói gì thêm, thản nhiên bước ra khỏi đại điện. Cửa đại điện vang lên một tiếng rầm lớn khi được đóng lại. Lưu Hiệp ngồi yên trên ngai vàng, trông như một bức tượng nhỏ bị bỏ lại trong đền thờ. Vùng Tam Phụ, tại gần huyện Ung, doanh trại của Mã Đằng và Hàn Toại được bày bố vô cùng rộng lớn. Điểm khác biệt lớn nhất giữa doanh trại kỵ binh và doanh trại bộ binh là kỵ binh cần tập hợp và xuất phát nhanh chóng, do đó họ không đóng quân cùng một chỗ mà phân tán thành nhiều trại khác nhau, chừa lại các lối đi chính. Thêm vào đó, dưới trướng Mã Đằng và Hàn Toại có rất nhiều quân khương, nên trại lính cũng được chia ra theo các nhóm khương khác nhau, lớn nhỏ tùy thuộc vào người đứng đầu từng bộ tộc. Sáng hôm đó, khi mặt trời bắt đầu lên, toàn bộ doanh trại lập tức náo nhiệt. Tiếng rửa ngựa, nấu ăn và sửa chữa vũ khí dụng cụ vang lên hòa cùng làn hơi nước bốc lên từ các nồi niêu, tạo thành một không khí tấp nập khắp trại lính. Binh lính trong trại hầu hết đều là người khương. Họ buộc tóc bím, mặc áo choàng da, dù đóng trại ở ngoài trời nhưng vẫn cư xử như thể đang ở nhà, thông thả làm việc, thỉnh thoảng cười nói vài câu, thậm chí vui lên còn cất tiếng hát. Mặc dù người khương từ lâu đã là một mối họa lớn của triều Hán, nhưng ở vùng Tây Lương, người khương và người Hán đã chung sống với nhau từ rất lâu, trở thành một hiện tượng bình thường. Có lẽ kể từ khi Hán Vũ Đế quyết tâm đưa toàn bộ khu vực Tây Bắc vào bản đồ nhà Hán, người khương đã bắt đầu gắn kết với người Hán, vừa đánh nhau vừa hợp tác. Nếu không vì sự phản đối mạnh mẽ của các quan đại thần, Hán Vũ Đế thậm chí đã có kế hoạch phát triển khu vực Tân Cương sau này. Vùng này là nơi sinh sống của các dân tộc thiểu số phía Tây, và cuộc mở rộng của Lưu Triệt đã thu hẹp không gian hoạt động của người khương. Để có đất chăn thả, họ phải tranh giành với người Hán, và các cuộc xung đột giữa hai bên diễn ra liên miên, ngay cả quân đội và quan lại địa phương cũng khó lòng ngăn chặn được. Trong quá trình này, dường như người khương từng có khuynh hướng liên kết thành một liên minh lớn, nhưng cuối cùng điều này đã thất bại. Sau khi Hung Nô suy yếu, người Khương cũng không hình thành được một liên minh mạnh mẽ, chỉ còn lại các bộ tộc lớn nhỏ riêng lẻ. Tuy nhiên, với bản chất của một dân tộc du mục, người Khương giỏi đánh và chạy là đặc điểm nổi bật nhất. Họ cũng tiếp nhận văn hóa Hán tốt hơn so với người Hung Nô. Do đó, trong hàng trăm năm, người Khương đã nhiều lần trở thành cả đồng minh lẫn kẻ thù của người Hán, đặc biệt rõ ràng dưới thời Hán Quang Vũ đế Lưu Tú. Họ sống xen kẽ với người Hán, phụ thuộc vào các đại tộc địa phương, và nhiều lần giúp Lưu Tú đánh dẹp kẻ thù, nhưng đồng thời cũng cản trở việc thống nhất đất nước. Người Khương, khi bị đẩy vào đường cùng, thường nổi loạn. Nhưng bản chất du mục khiến việc học nghề nông không thể mang lại kết quả nhanh chóng. Để sống còn, các bộ tộc Khương thường chọn phụ thuộc vào các đại tộc địa phương, làm lính đánh thuê cho họ, tận dụng khả năng đánh và chạy của mình. Với quá nhiều đầu lĩnh của các bộ tộc Khương, không có một ý chí thống nhất, nên họ chưa bao giờ thành lập một quốc gia hoặc một liên minh lớn. Điều này khiến việc đánh bại một bộ tộc không có nghĩa là đã kiểm soát được tất cả người Khương. Không thể như với Hung Nô, triều đình không thể tìm đến vương đình của họ để quyết chiến. Người Khương không thích sự cai trị tàn nhẫn và hà khắc của quan lại nhà Hán, nhưng nhiều bộ tộc đã không thể tách rời khỏi cuộc sống chung với người Hán. Vì thế, thái độ của người Khương đối với nhà Hán cũng vô cùng phức tạp. Họ thường nổi dậy nhưng không biết sau đó phải làm gì. Trong đầu họ không có khái niệm về quyền lực hoàng đế hay lý tưởng xây dựng cuộc sống mới, vì vậy họ nổi dậy chỉ vì nổi dậy, theo dòng chảy, rồi sau đó lại phụ thuộc vào các đại tộc quyền thế ở Tây Lương, những người có tầm nhìn rộng hơn và đối xử tốt với người Khương. Những đại tộc này, như Đổng Trác, Mã Đằng, Hàn Toại, đều có ảnh hưởng lớn đối với người Khương. Người Khương thường nghe theo ai có tiền bạc và lương thực, ai có thể mang lại nhiều lợi ích thì họ sẵn sàng dốc sức. Tình trạng này khiến Mã Đằng và Hàn Toại vô cùng đau đầu. Những ngày gần đây, người Khương dưới trướng của hai người này liên tục đến thăm nhau, mang theo rượu thịt, vàng bạc châu báu. Họ tập trung ở trại của các đầu lĩnh Khương, lớn tiếng gọi tên nhau, rồi ăn uống, hát hò, nhảy múa như đang trong lễ hội. Quân lệnh. Chuyện đó có lẽ còn được giữ dưới trướng Đổng Trác nhờ có Lý Nho nghiêm khắc, nhưng dưới quyền của Mã Đằng và Hàn Toại, họ giống như những thủ lĩnh bộ tộc lớn hơn là các tướng quân. Họ có quyền điều hành nhưng không hoàn toàn cai trị các bộ tộc Khương. Khi cần đánh trận, quân Khương sẽ tuân lệnh, nhưng những chuyện nhỏ nhặt như ăn uống, nghỉ ngơi thì hai người không thể quản được. Doanh trại của Mã Đằng và Hàn Toại không xa nhau, và mối quan hệ giữa hai người này lúc tốt lúc xấu, tuy có chút hiềm khích nhưng điều này là bình thường ở Tây Lương. Dù sao, lần này hai người liên thủ, nên vẫn giữ được quan hệ tương đối hòa thuận. Văn Ước, chuyện này nên làm thế nào đây? Mã Đằng gãi đầu, trông có vẻ bực bội. Vì tính cách của người Khương, khi Lý Thôi và Quách Dĩ không chỉ phái sứ giả triều đình đến, mà còn phái một đám người Khương đi theo, sĩ khí của quân Mã Đằng và Hàn Toại lập tức suy giảm. Theo lời của người Khương, tất cả đều là bạn bè, đều là người Tây Lương, có lương thực và của cải thì cùng chia nhau, hà tất phải đánh giết để rồi uổng mạng. Không phải đánh mà vẫn có tiền bạc, rượu thịt, thì còn ai ngu ngốc mà dũng cảm từ chối, cứ phải thấy máu mới hài lòng. Vì thế, quân Khương dưới trướng Mã Đằng và Hàn Toại chẳng còn bao nhiêu hứng thú đánh trận, chí ít là không còn mong muốn chiến đấu mãnh liệt như trước. Bọn họ chỉ đợi xem lương thực và của cải được chia như thế nào. Hàn Toại cũng đau đầu, suy nghĩ hồi lâu, rồi bất chợt nhếch miệng nói, Thọ Thành, lần trước họ phong cho ngươi chức gì? Ta hình như là Trinh Tây tướng quân. Mã Đằng cầm tờ chiếu thư của hoàng đế trên bàn lên xem, nói, ngươi là Trấn Tây tướng quân. Hàn Toại gật đầu, rồi im lặng một lúc, sau đó bất chợt nói, ta nghe nói tiểu tử Lý Chí Nhiên tự phong là Xa Kỵ tướng quân. Thật có chuyện này sao? Mã Đằng trợn to mắt. Hàn Toại nói, làm gì có chuyện giả. Mã Đằng tức khắc đập bàn đứng dậy, chỉ tay mắng, Lý Chí Nhiên, thằng nhãi ranh này. Hắn coi ta chúng ta là cái gì? Không dạy cho nó một bài học, nó sẽ chẳng biết được chúng ta lợi hại thế nào. Người đâu? Thổi kèn, tập hợp tướng sĩ. Tiếng tù và vang lên, các đầu lĩnh Khương lớn nhỏ lũ lượt từ khắp các trại chạy đến, tập trung tại doanh trại của Mã Đằng và Hàn Toại. Hơn ngàn kỵ binh, mỗi người đều khoác lên mình một phần giáp trụ, những lá cờ tung bay phần phật trên đầu họ, theo gió mà chỉ về phía nam, hướng thẳng tới Trường An. Đây là đội kỵ binh mà Phi Tìm mang tới từ Thượng Quận. Hầu hết trong số họ đã trải qua hai trận chiến lớn, vì vậy dù biết rằng lần này chắc chắn sẽ đối mặt với nhiều trận chiến khốc liệt, và có thể không thể trở về toàn vẹn, họ vẫn tràn đầy sĩ khí. Chỉ bởi vì, Phi Tìm đang đồng hành với họ, cưỡi ngựa đi đầu trong đoàn quân. Từ khi ngựa trở thành một phần của chiến tranh, nó dần trở thành thành phần quan trọng của các đội quân, tạo nên lực lượng kỵ binh, một sức mạnh tấn công nhanh như gió. Kỵ binh, so với bộ binh, mạnh mẽ hơn không phải vì họ vốn dĩ là những anh hùng xuất chúng, mà bởi khi chiến mã đã lao tới, không thể dễ dàng quay đầu ngay lập tức, thậm chí việc rẽ hướng cũng cần phải thận trọng. Một sai lầm nhỏ có thể ảnh hưởng đến toàn đội hình phía sau. Vì thế, khi kỵ binh lao lên trong trận hình, họ không thể chạy trốn dễ dàng như bộ binh, những người có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào. Làm kẻ nhát gan luôn dễ hơn làm người anh hùng. Chạy trốn thì không cần học, ai cũng biết, nhưng đối mặt với nguy hiểm mà tiến tới thì không phải ai cũng làm được. Bảo người khác xông lên thì dễ, nhưng khi chính mình phải làm thì luôn phải cân nhắc kỹ càng. Trên vùng đất rộng lớn của Tịnh Bắc, hơn ngàn kỵ binh cưỡi ngựa phóng đi, bụi tung mù trời, như đâm thẳng lên mây. Họ mang theo khí thế không gì ngăn cản nổi, không cần biết kẻ thù phía trước là ai, chỉ biết lao thẳng về phía trước, dũng mãnh như dòng nước lũ. Đây chính là tinh thần của kỵ binh nhà Hán. Đội kỵ binh lần này do Phi Tiềm dẫn dắt chủ yếu là những cựu binh từ Tịnh Châu, xen lẫn một nửa là quân Hồ. Người Hồ thì không cần phải nói, còn kỵ binh Tịnh Châu đều là những tay lão luyện trên lưng ngựa, thậm chí có người còn biểu diễn vài động tác trong lúc hành quân. Có người chỉ đặt một chân lên bàn đạp, như người cười đùa với đồng đội bên cạnh, có người buộc cỏ khô vào sau yên ngựa, dựa nghiêng nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại rút một nắm cỏ, vừa tự nhai vừa nhét vào miệng ngựa. Dù biết rằng trước mắt sẽ là một cuộc chiến không cân sức với quân Tây Lương đông hơn gấp bội, nhưng những binh sĩ này vẫn không có vẻ gì là căng thẳng. Trên đường phi ngựa, họ cười nói rôm rã, "Lão Tôn, ngươi nói xem, thành Trường An trông thế nào? Có đẹp bằng thành Bình Dương của chúng ta không?" Nghe nói tường thành Trường An đều được xây bằng đá xanh, còn được rác bằng cháo và nước đường lên nữa. Nếu vậy, gặp mưa chẳng phải thành hồ hết sao? Dân Trường An mà đói còn có thể trèo lên cắn một miếng à, đúng là ngươi nằm mơ. Cắn được một miếng à, chẳng lẽ răng ngươi làm bằng sắt? Cháo với nước đường cái gì chứ, sao ngươi không nói luôn là tường xây bằng bánh bột đi? Nhưng phải nói, Trường An là kinh đô, nơi tòa nhà giàu sang phú quý, ăn mặc đều tốt nhất, chắc chắn ngày nào cũng có thịt ăn. Ai mà giống ngươi, đói lả ra, gặp ai cũng muốn cắn một miếng. Thế thì Trường An đúng là nơi tốt, sao lại để bọn Tây Lương chiếm mất? Nếu lúc đó chúng ta ở đó, bọn Tây Lương làm sao mà đánh chiếm nổi kinh thành? Lần này nếu theo Trung Lang tướng cứu được Trường An, chắc chắn phải được thưởng bạc, đến lúc đó ta sẽ cưới một cô nương kinh thành, biết đâu có thể biết thế nào là chăn ấm. Ta nghe nói, cô nương kinh thành xinh lắm, nước da miệng màng, bàn tay nhỏ nhắn, đôi chân thon thả. Thôi đi, vợ à, vẫn phải lấy người thực tế. Còn nói gì thì nói, phụ nữ vùng Bắc Địa của chúng ta là tốt nhất, lưng và chân khỏe mạnh, ra đồng làm cũng giỏi. Cưới cô nương kinh thành về, suốt ngày phải hầu hạ nàng ta, không sớm thì muộn cũng ăn sạch bạc của ngươi thôi. Đàn ông là vậy, chỉ cần vài câu chuyện phím là có thể lạc đề đến chuyện phụ nữ. Nhưng đối với họ, những mong muốn vẫn rất giản dị, dù đùa giỡn nhưng đều mang tinh thần lạc quan. Binh sĩ có vẻ thoải mái, nhưng Phi Tiềm thì không. Chỉ huy đội quân này, cưỡi ngựa giữa trời đất, một mệnh lệnh có thể khiến hàng vạn binh sĩ xông lên phía trước. Khi biết rằng hàng ngàn sinh mạng nằm trong tay mình, cảm giác này thật khó diễn tả thành lời, nhưng chắc chắn đây là cảm giác mà ở đời sau, Phi Tiềm không bao giờ có thể trải nghiệm được. Đối với một người bình thường, khi đã nếm trải cảm giác này, không thể không cảm thấy hưng phấn, nhưng đồng thời cũng nhận ra trách nhiệm nặng nề đè lên vai mình. Phải biết rằng, trong lịch sử Tam Quốc mà Phi Tiềm quen thuộc, không hề có sự xuất hiện của mình. Trong lịch sử, quân Tây Lương lẫn quẩn ở khu vực Tam Phụ không phải vì họ không biết đánh trận, mà là sự hỗn loạn kinh tế và suy thoái nông nghiệp đã hủy hoại họ. Ban đầu, Phi Tiềm không có ý định tham gia vào vòng xoáy lớn ở Trường An sớm như vậy, nhưng sự xuất hiện đột ngột của Dương Bưu và Hoàng Phủ Tung đã buộc Phi Tiềm phải thay đổi kế hoạch, tiến vào chiến trường sớm hơn dự định. Trường An. Chiến đấu là không thể tránh khỏi, nếu không, Phi Tiềm sẽ mất đi lập trường của mình. Nhưng phải chiến đấu thế nào để đạt được kết quả tốt nhất? Nếu chỉ đơn giản là đem quân ra đánh mà thất bại, không chỉ là lãng phí quân lực, mà còn có thể là mất cân bằng tình hình ở Bắc Địa. Áp lực vô hình này chỉ có mình Phi Tiềm mới có thể âm thầm chịu đựng. Toàn quân không di chuyển quá nhanh, nhưng vì là kỵ binh nên vẫn nhanh hơn bộ binh rất nhiều. Sau 3 ngày hành quân, đội quân đã dần tiếp cận thành Điêu Âm. Đến Điêu Âm, đi về phía nam là vùng đất bằng phẳng, càng đi sẽ càng rộng rãi hơn, và cuối cùng sẽ tới sông Vị. Ở bờ nam sông Vị, chính là Trường An. Hiện tại, cả bên trong lẫn bên ngoài thành Trường An, bao gồm cả thành chính và các ấp phụ thuộc, đều có thể đang nằm trong tay quân Tây Lương. Để đánh chiếm các thành trì và ấp đó, chỉ dựa vào kỵ binh là không đủ. Vì vậy, Phi Tiềm phải đợi các đội bộ binh đến sau. Phi Tiềm ngồi thẳng lưng trên lưng ngựa, nhìn về phía trước, nơi xuất hiện một chấm đen nhỏ trên đường chân trời. Đó chính là thành Điêu Âm. Dù ở khoảng cách xa như vậy, Phi Tiềm không thể nhìn rõ những gì trên tường thành, nhưng ông biết rằng, trên tường thành đen xám kia đang phấp phới lá cờ ba màu của mình. Và trong thời gian tới, lá cờ này sẽ còn cắm ở đâu nữa? Liệu Trường An có thể chiếm được không? Việc dẫn quân xuống phía nam chắc chắn sẽ không thể giấu được ai, vì không thể từ Điêu Âm đến thẳng Trường An trong một ngày, cũng không thể đánh hạ cổng thành ngay lập tức. Do đó, một khi đại quân di chuyển, quân Tây Lương ở khu vực Tam Phụ sẽ lập tức biết được hướng đi của mình. Nếu các tướng Tây Lương tập hợp binh lực, dù là bao vây hay phục kích, đều sẽ khiến mình gặp rắc rối lớn. Dù mình có ưu thế về vũ khí và giáp trụ, nhưng cũng chưa chắc có thể chiếm được lợi thế lớn. Trường An đúng là một mối phiền phức lớn. Mã Đằng và Hàn Toại dẫn theo các thủ lĩnh lớn nhỏ của người Khương, hối hả hành quân để tấn công Trường An. Tuy nhiên, họ buộc phải dừng chân tại Ngũ Trượng Nguyên và dựng trại ở đó, vì Phàn Trù đã dẫn binh đóng quân ngay tại đây. Ngũ Trượng Nguyên là một cao nguyên phẳng, hình bậc thang, nằm ở phía nam sông Vị, cao hơn mặt nước khoảng 50 trượng. Ba phía đông, tây, bắc đều là vách núi dựng đứng, hình dáng giống như một chiếc tỳ bà nghiêng về phía bắc. Phía đông là sông Vũ Công, còn gọi là Tà Thủy. Phía bắc giáp sông Vị, phía tây có một con mương sâu tới 10 trượng, còn phía nam là dãy núi Cạn Tần Lĩnh. Con đường nổi tiếng Tà Cốc cũng đi vào núi từ đây. Địa hình này dễ thủ khó công. Không xa Ngũ Trượng Nguyên là một ổ, nơi Đổng Trác từng điều động hàng triệu dân công để xây dựng lại. Phàn Trù chọn Ngũ Trượng Nguyên làm nơi đóng quân, rõ ràng muốn dựa vào địa hình hiểm trở để ngăn chặn Mã Đằng và Hàn Toại. Đôi khi, phương pháp đơn giản lại là khó giải quyết nhất. Vùng Tam Phụ không phải là một vùng đất bằng phẳng hoàn toàn, và Ngũ Trượng Nguyên chính là một ví dụ điển hình. Địa hình nơi đây, nếu ai chiếm được trước, sẽ rất khó bị công phá. Thật là một tình thế nan giải. Mã Đằng và Hàn Toại ngồi trên lưng ngựa, nhìn doanh trại trên Ngũ Trượng Nguyên, rồi chỉ có thể nhìn nhau mà cười khổ. Trên đường tới đây, họ không hề chậm trễ, nhưng dù sao cũng từ xa tới, không thể nhanh bằng quân Tây Lương ở Trường An. Vì thế, việc họ không giành được vị trí trọng yếu này trước Lý Thôi và Quách Dĩ là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, với địa hình cao chênh lệch và ba mặt đều là vách núi dựng đứng của Ngũ Trượng Nguyên, thật sự rất khó để tấn công. Với địa hình của Ngũ Trượng Nguyên, có sẵn nguồn nước gần đó, dù bao vây hay tấn công, nếu thực sự tiến hành, sẽ là một cuộc chiến tiêu hao kéo dài. Thời gian Phàn Trù có thể cố thủ tại đây phụ thuộc vào lượng lương thực mà hắn mang theo. Mặc dù xung quanh Ngũ Trượng Nguyên không có nhiều thôn làng, nhưng vấn đề là không xa phía sau Ngũ Trượng Nguyên là một ổ, Mã Đằng và Hàn Toại không dám chắc rằng ở một ổ có bao nhiêu binh lực và lương thực. Tất nhiên, Mã Đằng và Hàn Toại tin rằng Phàn Trù cũng không thể cố thủ tại đây mãi, vì dù có thể điều động lương thực từ một ổ, cũng chỉ có thể là một, hai lần, chứ không thể liên tục. Hiện tại, còn khoảng nửa năm nữa mới tới mùa thu hoạch, việc phòng thủ tại đây chắc chắn sẽ tiêu tốn rất nhiều lương thực. Một khi lương thực cạn kiệt, Phàn Trù chỉ còn cách rút lui. Vấn đề là, Mã Đằng và Hàn Toại cũng không mang theo nhiều lương thực trừ khi tiến hành cướp bóc. Nhưng cướp bóc sẽ khiến họ trở thành kẻ thù của dân chúng Quan Trung, và ngoài ra, xung quanh cũng không có nhiều làng mạc để cướp. Việc cướp bóc để bổ sung lương thực sẽ chỉ khiến họ ngày càng phải đi xa hơn, và số lượng thu được cũng ngày càng ít, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ. Phàn Trù đã đóng trại trên Ngũ Trượng Nguyên, còn Mã Đằng và Hàn Toại thì không dám tấn công, vì không muốn mất quân vô ích. Nhưng cũng không thể rút lui, vì đã đi xa đến đây, không thể trở về tay không. Họ đành phải đóng trại cách Ngũ Trượng Nguyên khoảng 40 dặm, gần sông Vị, và chỉ còn biết hy vọng tìm ra giải pháp trong thời gian ngắn nhất. Hai bên tạm thời rơi vào thế giằng co trong khi đó, tại Trường An, mối quan hệ giữa Lý Thôi và Quách Dĩ cũng bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt khi Lý Thôi và Quách Dĩ liên kết với nhau, họ chưa phân định rõ quyền lực ai cao ai thấp, mà chỉ là một liên minh. Trong thời gian khó khăn, cả hai cùng hợp tác, nhưng đến nay, giống như thường thấy ở đời sau, vì tranh giành quyền lực, mối quan hệ của họ bắt đầu trở nên xa cách. Nguyên nhân bắt đầu từ việc Giả Hữu Sinh hoàng đế Lưu Hiệp ký tên đóng dấu vào chiếu chỉ phong quan chức. Lý Thôi được phong làm xa kỵ tướng quân, còn Quách Dĩ thì sao? Hậu tướng quân. Thấp hơn một bậc. Nhưng tại sao lại thấp hơn một bậc? Điều này trở thành nỗi ám ảnh trong lòng Quách Dĩ. Mặc dù bề ngoài không nói gì, nhưng trong lòng hắn đã nghĩ ngợi không biết bao nhiêu lần. Cả hai đều là thuộc hạ của Đổng Trác, đều là tướng dưới trướng Ngưu Phụ, nhưng tại sao Lý Thôi lại được phong cao hơn một bậc? Dù sao, lúc này vẫn còn ngoại địch, nên dù Quách Dĩ có bất mãn, hắn vẫn kìm nén, chưa bộc phát ra tại phủ của chủ bà Trung Thiệu ở Bá Lăng, cuộc tranh luận giữa thị Trung Mã Vũ và tả Trung Lang tướng Lưu Phạm cũng đang rơi vào bế tắc. Trung Thiệu nổi tiếng là người hiền tài từ khi còn trẻ. Khi Đổng Trác nắm quyền, nhiều lần triệu mời ông, thậm chí còn định phái ông làm thứ sử Ích Châu, nhưng Trung Thiệu đã từ chối. Bây giờ, chứng kiến tình hình hỗn loạn ở Trường An, Trung Thiệu đã tìm gặp hai người bạn là Mã Vũ và Lưu Phạm để bàn bạc về việc đối phó với Lý Thôi, Quách Dĩ và đám quân Tây Lương. Mã Vũ là hậu duệ của Mã Phục Ba và có mối quan hệ họ hàng với Mã Đằng. Vì vậy, khi biết tin Mã Đằng và Hàn Toại dẫn quân tới, Mã Vũ cho rằng đây là cơ hội tốt. Nhưng Lưu Phạm lại có quan điểm khác. Ông cho rằng mặc dù Mã Đằng được biết đến với tiếng trung thành ở Tây Lương, nhưng dù sao cũng là người Tây Lương. Nếu đuổi được hổ trước cửa, nhưng sói lại vào sau nhà, thì cũng chẳng ích gì. Lưu Phạm là con trai của Ích Châu Mục Lưu Yên. Vào thời Hán Linh Đế, các chư hầu lớn thường để lại con trai mình làm con tin ở triều đình. Vì vậy, Lưu Phạm và các anh em của ông, Lưu Đán và Lưu Chương, đã ở lại Lạc Dương, sau đó cùng Hoàng đế Lưu Hiệp đến Trường An. Chỉ có Lưu Mậu là theo Lưu Yên vào Xuyên Thục. Là con tin, nhưng cũng để an lòng Lưu Yên, Lưu Phạm được phép có một số binh lính hộ vệ. Đây là một trong những lực lượng vũ trang ít ỏi còn lại trong thành Trường An. Lưu Phạm cho rằng nên chọn ủng hộ Hộ Hung Trung Lang tướng Phi Tiềm thì hợp lý hơn. Hiện tại, trong thành Trường An đã lan truyền tin đồn rằng Dương Bưu và Phi Tiềm đang chuẩn bị giấy binh để thanh quân Trắc. Nhưng Dương Bưu đang ở Hồng Nông, và muốn từ Hồng Nông tới Trường An thì phải vượt qua ải Đồng Quan. Nếu Lý Thôi và Quách Dĩ phái binh phòng thủ Đồng Quan, thì ít nhất trong thời gian ngắn, Dương Bưu khó có thể đe dọa Trường An. Nhưng Phi Tiềm ở Điêu Âm thì khác. Điêu Âm thuộc quận Thượng, và từ Điêu Âm, theo dòng Lạc Thủy đi xuống là tới Tả Phùng Lăng, có thể trực tiếp áp sát Trường An. Trung Thiệu đang phân vân. Mã Đằng và Hàn Toại ở gần ngay trước mắt, nhưng phía nam lại có Phi Tiềm đang chuẩn bị tấn công từ xa. Thật khó để quyết định. Khi một mưu sĩ gặp phải một chủ tướng đang kiêu căng tự mãn, có mấy cách để đối phó. Trực ngôn can gián. Hoặc là uyển chuyển khéo léo. Giả hữu đều có thể làm được, thậm chí biến hóa linh hoạt, nhưng vấn đề là ông ta chẳng buồn làm. Ông ta lười để ý, thật ra, giả hữu không hề coi trọng Lý Thôi, Quách Dĩ, và càng không quan tâm đến những kẻ như Phàn Trù, Hồ Chẩn, Lý Mông, Vương Phương, ông thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn họ. Lý Thôi và Quách Dĩ có chút thông minh, nhưng chỉ dừng lại ở mức đó. Họ có thể giỏi trong việc điều binh khiển tướng, nhưng ở những khía cạnh khác thì quá kém cỏi. Còn như Phàn Trù, Hồ Chẩn và những người khác, họ chỉ là những tên thích giết chóc, chẳng có gì đáng để đề cập. Cách đây mấy ngày, Lý Thôi và Quách Dĩ với vẻ mặt đầy lo lắng đã tìm đến Giả Hủ, vì không chỉ Mã Đằng và Hàn Toại kéo quân từ phía Tây, mà còn có nguy cơ từ phía Bắc và phía Đông, khiến họ hoang mang. Nếu chỉ có một hướng tấn công, Lý Thôi và Quách Dĩ có thể dễ dàng đối phó, nhưng khi cả ba mặt đều có quân địch, việc phòng thủ trở nên khó khăn. Dù hiện tại họ có nhiều binh lực, nhưng điều đó không có nghĩa họ có thể đồng thời chiến đấu trên ba mặt trận. Bất đắc dĩ, Lý Thôi và Quách Dĩ phải tìm đến Giả Hủ, phong cho ông chức Tả Phùng Lĩnh, nhưng thực ra đây chỉ là một chức vụ tầm thường tại phía Nam Thượng Quận, chẳng có gì đặc biệt. Giả Hủ cũng không bận tâm. Giả Hủ vẫn tiếp tục đưa ra kế sách cho Lý Thôi và Quách Dĩ, chỉ vì ông không muốn đội quân mà Lý Nho đã dày công xây dựng bị tan rã một cách vô nghĩa. Cần nhớ rằng, đội quân này lẽ ra có thể trở thành một cơn lũ lớn, từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam, quét sạch những kẻ chỉ biết nội chiến. Đáng tiếc là Đổng Trác, Đổng Trọng Dĩnh, càng về sau càng hành động ngu ngốc. Nếu không phải vì những sai lầm ấy, thực sự chỉ cần vượt qua thời kỳ khủng hoảng kinh tế là được. Đây chính là điều Giả Hữu không thể lý giải, cũng là lý do tại sao ông muốn ở lại Trường An, tận mắt quan sát. Cung Vị Ương được xây dựng trên Long Thủ Nguyên, chẳng lẽ nơi này vẫn còn tồn tại khí Long Vượng của nhà Hán, khiến Đổng Trác cuối cùng trở nên điên loạn. Thời gian qua, Giả Hữu không làm gì chính đáng, chỉ đi lại khắp thành Trường An, dưới sự che chở của binh lính Tây Lương của Lý Thôi và Quách Dĩ. Ông thậm chí đã tham quan nhiều lần Cung Vị Ương và Cung Trường Lạc, còn gặp Hoàng đế mấy lần, nhưng cũng chẳng thấy có điều gì khác lạ. Hoàng đế chẳng có vẻ gì là thiên tử oai hùng, cũng chẳng thấy Trường An có gì bí ẩn. Giả Hữu cũng không biết phán đoán của mình có chính xác hay không. Vì vậy, ông quyết định sẽ ở lại Trường An thêm vài ngày, tất nhiên là với điều kiện đảm bảo an toàn cho bản thân. Nhưng bây giờ, sự an toàn đó có vẻ đã bắt đầu gặp nguy cơ. Ban đầu, Giả Hữu đề xuất kế sách rằng Lý Thôi sẽ dẫn quân đánh Phi Tiềm, Quách Dĩ sẽ đóng quân tại Ngũ Trượng Nguyên, Hồ Chẩn sẽ phòng thủ Đồng Quan, còn Phàn Trù sẽ ở lại bảo vệ Trường An. Vì quân của Dương Bưu ở Hồng Nông tuy có lực lượng nhưng khó có thể đánh hạ được Đồng Quan, và Hồ Chẩn lại muốn trở về Tây Lương, nên tốt nhất là đặt hắn tại Đồng Quan để tránh việc hắn bỏ trốn. Còn Lý Thôi và Quách Dĩ sẽ mỗi người phụ trách một mặt trận, đảm bảo rằng các hướng Tây và Bắc đều được phòng thủ. Phàn Trù tuy là một kẻ thô lỗ, nhưng trước đây đã giết nhiều quan lại ở Trường An, nên vừa có sức răn đe, vừa không dễ dàng câu kết với quan lại. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Lý Thôi và Quách Dĩ đã trở nên khôn ngoan vào đúng thời điểm này. Trong tình thế hiện tại, cả Lý Thôi và Quách Dĩ đều không muốn rời khỏi Trường An, vì sợ mất quyền kiểm soát. Họ chỉ tuân theo kế hoạch duy nhất là để Hồ Chẩn phòng thủ ở Đồng Quan. Còn hướng Tây, họ giao cho Phàn Trù và Lý Lợi, còn hướng Bắc thì giao cho Lý Mông và Vương Phương. Lý Lợi và Lý Mông đều là người trong tộc của Lý Thôi, việc để họ giám sát phần nào có thể có tác dụng, nhưng chắc chắn không hiệu quả bằng việc Lý Thôi hay Quách Dĩ trực tiếp chỉ huy. Quân Tây Lương thật khó tin tưởng. Mặc dù Lý Thôi và Quách Dĩ hiện tại kiểm soát Tam Phụ, khống chế triều đình, nhưng thực tế, thành Trường An đang chìm trong sự chết chóc, bên dưới bề mặt yên tĩnh là những cơn sóng ngầm dữ dội. Giả Hủ mỉm cười trong thầm lặng, hơi cúi đầu, giấu nụ cười dưới bóng tối, rồi chậm rãi bước về nhà. Đứng trước cổng, ông vẫy tay, nói, hôm nay đến đây thôi, mai đến tìm ta sau. Mấy tên hộ vệ theo sau Giả Hủ liếc nhìn nhau, rồi cúi đầu chào và chia thành hai nhóm nhỏ, mỗi nhóm đi về một hướng. Giả Hủ đóng cửa, nét mặt hiện lên một vẻ khó hiểu. Ông khoanh tay sau lưng, từ tốn bước vào sân. Dù có hộ vệ, nhưng chúng cũng không khác gì giám sát. Lý Thôi và Quách Dĩ đều không hoàn toàn tin tưởng Giả Hủ, nhưng cũng không dám công khai xúc phạm, chỉ có thể phái vài nhóm nhỏ hộ vệ, núp dưới danh nghĩa bảo vệ nhưng thực chất là giám sát. Sân của Giả Hủ trước kia không biết thuộc về ai, khi ông đến thì đã hoang tàn, không còn bóng người. Trong sân vẫn còn sót lại những mảnh vụn, rác rưởi mà chủ cũ bỏ lại khi trốn chạy. Giả Hủ chẳng buồn quan tâm, đi thẳng qua đống bừa bộn như thể không nhìn thấy. Dọn dẹp ư, phiền phức quá, bẩn thì cứ bẩn, lộn xộn thì cứ lộn xộn, dù sao cũng không phải là nhà của mình. Cũng giống như nhà Hán bây giờ. Dù sao cũng chẳng phải triều đại của mình. Giả Hủ không có cảm tình đặc biệt với vị hoàng đế trên ngai vàng, chẳng hề có thiện cảm hay ác cảm, càng không có sự trung thành. Với Lưu Hiệp, Giả Hủ còn có chút thương cảm, vì vị hoàng đế này phải chịu quá nhiều uất ức, nhưng mà, hi, đáng đời Giả Hủ khoanh tay sau lưng, khẽ đá văng một cái giỏ trống chắn lối đi, rồi vòng qua sảnh, bước vào hậu viện. Ai bảo nó chắn đường của mình? Cái sân này có một khu nhà bếp ở phía sau, và bên trong vẫn còn một số dụng cụ nấu ăn. Giả Hủ xắn tay áo, kéo gầu lấy nước từ giếng, qua loa rửa sạch nồi. Sau đó, ông đổ vào ít nước, thêm một ít ngũ cốc trộn lẫn đậu, và bắt đầu nhóm lửa nấu ăn. Ánh lửa lập lòe phản chiếu lên khuôn mặt của Giả Hủ, khi sáng khi tối. Ánh mắt của Giả Hủ cũng chớp tắt theo ngọn lửa, khi những món nợ đã đến lúc phải tính rồi. Bắt đầu ở Trường An và cũng sẽ kết thúc tại Trường An. Tại Điêu Âm, Phi Tiềm đang chìm trong dòng suy tư. Một trong những vấn đề khiến ông bận tâm là việc Dương Bưu đã mượn hoặc thuê được khoảng 1.000 người Hồ Khuyển. Đây là một chuyện khá đáng suy ngẫm. Gần đây, thế lực của Ốc Phu La đã lớn mạnh trông thấy, hầu như thuận lợi mọi bề. Ở vùng Âm Sơn, y không chỉ bắt giữ các nhóm tàn dư của tộc Tiên Ti mà còn gửi đến cho Phi Tiềm không ít nhân lực và gia súc, đồng thời cũng mở rộng đáng kể thế lực của mình. Tuy nhiên, hành động của Hồ Khuyển lần này là quyết định cá nhân, hay là một phần trong kế hoạch lớn hơn của Ốc Phu La? Điều này vẫn cần phải xem xét kỹ lưỡng. Một vấn đề khác còn đáng suy ngẫm hơn chính là về hai người nhà họ Thôi, Thôi Quân và Thôi Hậu. Giống như trường hợp của Vương Ấp ở Hà Đông, thái độ của Thôi Quân đối với Dương Bưu cũng có phần mập mờ. Điều này cũng dễ hiểu, bởi Dương Bưu đang mang danh tiếng lẫy lừng của dòng dõi tứ thế tam công, có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trong giới sĩ tộc. Tuy nhiên, sự việc này khiến Phi Tiềm cảm thấy rằng việc quá dựa dẫm vào con đường thương mại của Thôi Hậu có lẽ không phải là một chiến lược lâu dài. Chỉ là hiện tại, ông vẫn chưa tìm được ai thích hợp để thay thế trong thời gian ngắn. Có lẽ lệnh Hồ Tùng có thể là một lựa chọn dự phòng chăng? Nhưng tìm người tài quả thật không phải chuyện dễ dàng. Phi Tiềm nhìn sang Triệu Vân đang ngồi lặng lẽ bên cạnh. Lần này, cùng Phi Tiềm đến Điêu Âm, ngoài Tuân Thầm còn có Triệu Vân. Vì cả Thượng Đảng và Thái Nguyên đều đã quy phục, nên Thượng Đảng hiện không cần đóng quân quá đông. Chỉ cần có Giả Cừu ở lại là đủ, trong khi Hoàng Thành ở lại Bình Dương cùng với Tào chỉ làm cộng sự, đảm bảo hậu phương vững chắc. Là người của họ Hoàng, Hoàng Thành được Phi Tiềm tuyệt đối tin tưởng, giúp ông yên tâm chiến đấu ở tiền tuyến mà không phải lo lắng về hậu phương. Về phần Triệu Vân, tính cách của ông vốn trầm lặng, ít nói. Ông chỉ âm thầm rèn luyện binh sĩ ở Bình Dương, không hề kêu ca phàn nàn, và hoàn thành mọi nhiệm vụ một cách lặng lẽ. Dù là trong huấn luyện quân sự hay công việc thường nhật, Triệu Vân luôn âm thầm làm tất. Trong suốt hành trình tới Điêu Âm, khi quân ngựa được tổ chức và phối hợp, Triệu Vân cũng lặng lẽ gánh vác mọi công việc mà không khiến Phi Tiềm phải bận tâm. Nếu không có màn thể hiện xuất sắc của Từ Hoảng trong chiến dịch ở Âm Sơn, có lẽ Phi Tiềm đã vô cùng phấn khởi khi có Triệu Vân dưới trướng. Nhưng hiện tại, Triệu Vân vẫn là một tướng trẻ trầm lặng, ít biểu hiện ra ngoài, điều này khiến Phi Tiềm phải suy ngẫm đôi chút về ông. Phi Tiềm đã sắp xếp cho Triệu Vân đến học cung nghe giảng từ Thái Ung vài lần. Theo lời Thái Ung, Triệu Vân dù nền tảng kiến thức chưa vững nhưng lại là người chịu khó học hỏi, có tiềm năng. Vì vậy, Phi Tiềm đã tìm cho Triệu Vân một cuốn lỗ kinh và vài quyển hán thư từ tàng thư các của học cung để gửi tặng ông. Dù chỉ là bản sao chép, chúng vẫn có giá trị vô cùng lớn đối với người thời Hán. Triệu Vân hầu như mỗi ngày sau khi xong việc đều cầm sách nghiên cứu, nhưng càng đọc, ông lại càng trở nên trầm mặc hơn. Dù hiện tại Phi Tiềm đã được phong làm quan nội hầu, nhưng đây chỉ là tước hầu thấp nhất trong hệ thống tước vị nhà Hán. Tước vị này không cố định, có thể tăng hoặc giảm tùy hoàn cảnh, thậm chí dùng để chuộc tội cũng là một nét đặc trưng của thời Hán. Tuy nhiên, với thân phận quan nội hầu, Phi Tiềm có thể tổ chức yến tiệc với thực đơn phong phú hơn, đây cũng có thể coi là một tiến bộ lớn. Dĩ nhiên, số lượng quân hộ vệ và nghi trượng cũng tăng lên, nhưng vì Phi Tiềm chủ yếu đảm nhiệm chức vụ quân sự nên không quá để tâm đến những điều này. Trong đại sảnh phủ nha ở Điêu Âm, chỉ có Phi Tiềm và Triệu Vân ngồi đối diện nhau trong im lặng. Triệu Vân ngồi thẳng lưng trên một tấm chiếu, dáng vẻ cương nghị, nghiêm túc. Hiện tại, do việc buôn bán với người Hồ ở Bình Dương khá phát triển nên các mặt hàng như áo lông khá rẻ. Vì thế, không chỉ tướng lĩnh mà cả binh lính đều thích mặc thêm một lớp áo lông bên ngoài áo giáp để chống lạnh. Vùng Tịnh Bắc có chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, nên việc mặc thêm áo lông khi hành quân là điều cần thiết. Nhưng Triệu Vân vẫn mặc chiếc áo chiến bằng vải bố hơi cũ đã được giặt giũ sạch sẽ, thay vì khoác thêm áo lông. Phi Tiềm chỉ vào chiếc áo của Triệu Vân, hỏi, Tử Long, sao không dùng áo lông? Hay là ngươi không sợ lạnh? Triệu Vân im lặng một lúc rồi đáp, Mạnh Tử từng nói, sinh ư ư hoạng, tử ư an lạc, ta vừa đọc sách vừa suy ngẫm, nên quyết sống theo những gì mình học. Phi Tiềm gật đầu, rồi lại lắc đầu cười nhẹ. Tử Long này nếu binh lính của ngươi phải đối mặt với cái lạnh khắc nghiệt, trời mưa tuyết liên miên, mà trong quân doanh có sẵn áo vải bố và áo lông, ngươi sẽ phát cho họ loại nào? Triệu Vân suy nghĩ một lúc rồi trả lời, nếu trời quá lạnh, phát áo lông sẽ là hợp lý. Phi Tiềm bật cười trêu, vậy ngươi có thể nói với binh sĩ rằng trời muốn giao trọng trách lớn cho con người, phải để họ trải qua gian khổ, rồi bớt đi vài xe áo lông không? Triệu Vân im lặng, nhìn thẳng vào Phi Tiềm, không nói một lời. Trong thời đại này, Phi Tiềm không bao giờ mong đợi có thể xây dựng một đội quân sắt thép với tinh thần yêu nghề và tận tâm như quân đội hiện đại, bởi điều đó là không thể. Ông chỉ hy vọng có thể tách nông dân ra khỏi quân đội và tiến thêm một bước nhỏ về hướng chuyên nghiệp hóa binh lính. Làm lính, dù thế nào cũng là một nghề có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nếu không có sự cung cấp đầy đủ và lợi ích xứng đáng, làm sao có thể khơi dậy lòng hăng hái chiến đấu của binh sĩ? Trong lịch sử, mọi vương triều phong kiến mạnh mẽ đều dựa vào một đội ngũ tướng lĩnh và binh sĩ sẵn sàng chiến đấu, thậm chí có phần tham lam, để mở rộng lãnh thổ và chinh phục kẻ thù. Nếu một đội quân chỉ toàn những người thanh liêm như giáo phái, làm sao có thể hoàn thành sứ mệnh đó? Tuy nhiên, làm thế nào để duy trì lợi ích cho quân đội mà vẫn giữ được sự kiểm soát lại là một bài toán khác. Lần này, Phi Tiềm tìm đến Triệu Vân không chỉ để nói chuyện về áo giáp mà còn vì ông phát hiện ra một vấn đề nhỏ với Triệu Vân trong thời gian gần đây. Tử Long, ngươi không muốn làm việc chung với người Hồ phải không? Phi Tiềm đột ngột hỏi thẳng. Câu hỏi bất ngờ của Phi Tiềm khiến Triệu Vân hơi chấn động. Sau một lúc im lặng, Triệu Vân thở dài, cúi đầu đáp, thưa Phi Hầu, ngày sáng suốt gia đình ta bị người Hồ diệt, lòng này không thể dễ dàng chấp nhận họ. Phi Tiềm gật đầu hiểu ý, rồi đáp, ta hiểu. Nhưng thời thế thay đổi, chúng ta không thể chỉ dựa vào người Hán mà đấu lại quân Tây Lương đông đảo. Hãy nhìn xa hơn một chút. Dù ngươi có ác cảm với họ, nhưng việc cộng tác với người Hồ tạm thời là cách duy nhất để tiến tới mục tiêu lớn hơn. Hãy giữ vững chí khí của mình. Triệu Vân im lặng, nhưng ánh mắt đã có phần thấu hiểu hơn. Phi Tiềm vỗ vai Triệu Vân, rồi đứng lên, rời khỏi phòng, để lại một Triệu Vân đang ngồi suy tư sâu sắc. Bên trong đại đường của Điêu Âm bỗng nhiên im ắng lạ thường. Bên ngoài sảnh, không biết từ lúc nào có vài con chim nhỏ đậu trên ngọn cây, chí chóe kêu như đang tranh cãi xem chỗ nào có nhiều sâu ngon hơn. Phi Tiềm biết Triệu Vân từng trải qua khổ nạn khi Tiên Ti Nam Hạ, nhưng không ngờ rằng những khó khăn đó lại có tác động lớn đến vậy. Có lẽ đây chính là lý do sâu xa khiến Triệu Vân cuối cùng rời bỏ Công Tôn Toản, vì Công Tôn Toản, người thao lược ở U Liêu, dưới trướng ắt không thiếu kỵ binh Hồ tộc. Vì vậy, nếu mình bỏ qua không để ý, có lẽ Triệu Vân sẽ như trong lịch sử, rời khỏi Công Tôn Toản, rồi một lúc nào đó, cũng sẽ rời bỏ mình. Phi Tiềm phẩy tay, ra hiệu cho người hầu bên cạnh lui xuống, rồi nói, Tử Long có điều gì lo lắng, có thể thẳng thắn nói ra. Triệu Vân đối diện ánh mắt của Phi Tiềm, im lặng một lúc, rồi bắt đầu nói, Di Hồ hung hãn, từ xưa đến nay luôn là mối họa. Khi nhà Hán mới thành lập, dân số ít, các quận phía Tây Bắc đều bị người Hồ chiếm giữ, gây họa cho Kinh Triệu, Hà Đông, Hồng Nông. Sau đó, Hán Vũ Đế chinh phạt Mạc Bắc, tước hầu quán quân Phong Lăng Cư Ư Hô, tuy tạm thời khuất phục, nhưng trăm năm sau, lại có mối nguy mới. Hung nô dù yếu, Tiên Ti lại nổi lên, kỵ binh Hồ hoành hành khắp Đại Mạc. Nếu lại có kẻ như Đàn Thạch Hòe liên minh với các bộ tộc khác, thì chắc chắn sẽ uy hiếp Bình Dương, Thượng Đảng, chẳng bao lâu sẽ đến Mông Tân. Các quận Bắc Địa, Tây Hà, Thái Nguyên, Phùng Dực, An Định, Thượng Quận đều sẽ bị kỵ binh Hồ giày xéo. Thêm vào đó, người Hồ bản tính tham lam, thường hay trở mặt, dù hôm nay thuận ý, nhưng hễ có sóng gió, thì lập tức phản bội. Dương Công tới Bình Dương, Hồ Sưởng Tuyền còn cho phép chiêu mộ hơn ngàn kỵ binh, đủ thấy tâm địa của chúng. Phi Tiềm chăm chú lắng nghe, gật đầu. Triệu Vân vốn là người ít nói, nay lại dài dòng như vậy, một phần là vì thật sự có suy nghĩ về vấn đề này, phần khác có lẽ những điều này đã ấp ủ trong lòng từ lâu. Khoan đã, Phi Tiềm bỗng nhiên lấy giấy bút từ bàn bên cạnh, Tử Long, ngươi nói nhanh quá, nói lại một lần nữa, ta ghi lại. Triệu Vân ngẩn ra. Phi Tiềm thật sự không ghi nhớ nổi vì Triệu Vân nói quá nhanh sao? Không phải vậy, đây chỉ là một chiêu nhỏ của người đời sao? Một mặt để thể hiện sự coi trọng, mặt khác là thông qua việc nhờ đối phương nói lại, tranh thủ thêm thời gian để suy nghĩ và sắp xếp tư tưởng của mình. Nhưng rõ ràng Triệu Vân chưa từng trải qua chiêu trò này, nên thật thà nhắc lại lần nữa. Phi Tiềm đặt bút xuống, rồi cùng Triệu Vân xem lại, nói, Tử Long nói rất đúng nhưng ta cũng có vài câu hỏi, muốn hỏi Tử Long. Triệu Vân cung kính đáp rằng không dám. Phi Tiềm không để ý đến sự khiêm tốn của Triệu Vân, chỉ vào những lời đã ghi chép của mình, nói thẳng, thứ nhất, Tử Long nói rằng từ xưa Di Hồ luôn mạnh mẽ. Vậy tại sao Di Hồ lại mạnh? Tại sao người Hoa Hạ chúng ta không mạnh mẽ? Không nói gì khác, một mình Tử Long có thể thắng được bao nhiêu kỵ binh hồ? Nếu có 1.000 người, có thể thắng được bao nhiêu quân hồ? Điều này Triệu Vân nhíu mày. Thứ hai, khi nhà Hán mới thành lập, dân số ít, các vùng đất phía Bắc bị người Hồ chiếm. Điều này đúng, nhưng nếu những nơi đó đông người Hoa Hạ, liệu có bị người Hồ chiếm không? Hơn nữa, tại sao dân số thời Hán sơ lại ít? Nhìn vào các vùng Ngũ Nguyên, Nha Môn, Vân Trung bị Tiên Ti chiếm đóng, người Hoa Hạ nơi đó đã giảm bớt như thế nào? Triệu Vân im lặng. Thứ ba, nếu người Hồ chiếm được Bình Dương, Thượng Đảng, thì đúng như Tử Long nói, chỉ trong 3-5 ngày sẽ đe dọa đến Kinh Triệu, Hà Đông, Hồng Nông. Nhưng từ một góc độ khác ngược lại mà nghĩ, từ Kinh Triệu, Hà Đông, Hồng Nông, dù toàn bộ là bộ binh, thì trong 10 ngày có thể đến cứu Bình Dương, Thượng Đảng hay không? Triều đình không có quân, không có lương thực. Tại sao người Hồ lại có quân và lương thực? Phi Tiềm chậm rãi nói từng chữ một, nhìn chằm chằm vào Triệu Vân, người Hồ tham lam thành tính, chẳng lẽ người Hán không có ai tham lam? Chuyện ở Bình Dương, Tử Long cũng đã trải qua, có người hay thay đổi, lúc hống hách, lúc lại quỵ lụy, rốt cuộc là vì sao? Triệu Vân im lặng, trầm tư. Phi Tiềm đặt câu hỏi xong, yên lặng nhìn Triệu Vân, để y tự suy nghĩ. Loạn Ngũ Hồ, nói về thời kỳ người Hồ hoành hành Bắc Địa, tàn sát người Hán, sau này có không ít học giả đem đoạn lịch sử này tô hồng hoặc thêm bớt, nhưng rất ít người thật sự tìm hiểu kỹ càng từ những ghi chép cổ xưa để biết tại sao mọi chuyện lại diễn ra và đã diễn ra thế nào. Lịch sử không phải là một đoạn độc lập, cũng không phải là một vở kịch, mà không phải cứ đến một thời điểm nào đó thì chuyện gì sẽ xảy ra. Ví dụ, giống như một trò chơi, chỉ cần có một sự kiện đang vang lên thì việc Lưu Bị đến Từ Châu sẽ lập tức diễn ra, cả gia đình của Lưu Bị từ Bình Nguyên sẽ xoẹt một cái bay đến Từ Châu, không thiếu một binh một tốt nào. Tam Quốc hợp về nhà Tấn. Cũng giống như nhà Ngụy thay nhà Hán, có người ủng hộ, có người phản đối, nên tại sao Thạch Lặc phải giết nhóm của Tư Mã Nguyệt? Chẳng lẽ chỉ vì Thạch Lặc và Vương Di đói, mà Tư Mã Nguyệt lại đáng ghét quá? Vì vậy, những câu hỏi này không chỉ dành cho Triệu Vân, mà cũng là dành cho chính bản thân Phi Tiềm. Là người của thời sau, Phi Tiềm cũng khó lòng đánh giá được sự rung chuyển của Hoa Hạ trong hơn 100 năm để đổi lấy 300 năm thịnh vượng của nhà Đường là tốt hay xấu, bởi vấn đề này giống như một câu hỏi triết học, chắc chắn sẽ mỗi người một ý, tranh cãi không ngừng. Nhưng điều chắc chắn là, nhà Hán đến nay đã rơi vào tình thế không thể vãn hồi. Loạn Khăn Vàng đã bộc lộ mâu thuẫn xã hội sâu sắc nhất của nhà Đại Hán, sự phân tranh của các chư hầu càng làm trầm trọng thêm tình hình. Đây chính là bước ngoặt lớn sau hơn 100 năm Thái Bình kể từ thời Quang Vũ Đế, khi dân số tăng nhanh. Sau này có một câu nói, rằng sự chết đi của đế quốc cũ, chắc chắn sẽ sinh ra một đế quốc mới. Vậy ở nhà Đại Hán, hệ thống chính quyền hiện nay là một hệ thống như thế nào? Đế quốc mới sinh ra sẽ có cấu trúc chính trị ra sao? Chính trị, dù nhiều người chán ghét, nhưng chắc chắn rằng, sự sinh ra và chết đi của nó đều là một cơn bão máu lửa, và cũng sẽ gắn liền với những ý tưởng, nỗi lo toan và sự tìm kiếm gian khổ của những người tiên phong. Sau một hồi lâu im lặng, Triệu Vân cung kính cúi người, bái lạy Phi Tiềm, nói, tại hạ ngu muội, không biết cách giải đáp, mong quân hầu chỉ giáo. Phi Tiềm cười ha hả, nói, thật ra ta cũng không có đáp án này có lẽ không phải là nói ra, mà là chúng ta cùng nhau thực hiện. Nhưng có một điều ta có thể chia sẻ với Tử Long, không biết Tử Long có muốn nghe không? Triệu Vân nghiêm trang đáp, xin quân hầu chỉ giáo. Phi Tiềm chỉ vào Triệu Vân, rồi chỉ vào chính mình, sau đó chỉ vào những chữ viết trên bàn, nói, ta có thể khẳng định rằng, có ngươi, có ta, chỉ cần còn có người chịu suy nghĩ về những điều này, đi tìm hiểu những điều này, thì Hoa Hạ sẽ không chết. Hoa Hạ chưa bao giờ chết. Triệu Vân im lặng hồi lâu, gật đầu lặp lại, lời của quân hầu, tại hạ xin ghi nhớ. Hoa Hạ sẽ không chết. Tại Đồng Quan, ban đầu chỉ là trạm dự phòng cho Hàm Cốc Quan, dưới Triều Tần được tu sửa sơ sài mà thôi. Đối với hệ thống phòng thủ của nhà Tần, Hàm Cốc Quan đóng vai trò quan trọng hơn. Nhưng đến thời Quang Vũ Đế, Đồng Quan trở nên quan trọng khi dùng để chống lại sự nổi loạn của Tây Khương, dần dần được tu bổ và củng cố thêm. Dù vậy, vùng Tam Phụ vẫn là lãnh thổ của nhà Hán, và những cửa ải nằm trong nội địa không nhận được nhiều sự ưu tiên về mặt tài vật, Do đó Đồng Quan thời kỳ này cũng không được nguy nga và hiểm trở như thời kỳ sau này. Trong các trận chiến cổ đại, những cửa ải như thế này chính là cơn ác mộng của phe tấn công. Dù thành phòng thủ của Đồng Quan chưa được hoàn thiện, nó vẫn vững chắc như một bức tường trời, chặn đứng từng đợt tấn công của đội quân do Hoàng Phủ Tung chỉ huy. Thế nhưng, việc phòng thủ của Hồ Chuẩn cũng không hề dễ dàng. Hoàng Phủ Tung là vị tướng kỳ cựu đã trải qua nhiều trận chiến. Khi ông chỉ huy đội quân Lâm thời này, không hề có dấu hiệu của sự hỗn loạn hay khó khăn. Binh lính từ Hà Đông cùng với những người dân và dân binh từ Hoàng Nông liên tục xông lên, từng đợt không ngừng, tạo áp lực lớn cho đội quân thủ thành của Đồng Quan. Với binh sĩ Hà Đông được huấn luyện bài bản do Hoàng Phủ Tung dẫn dắt, cùng với sự cổ động từ Dương Bưu, người đứng đầu Hoàng Nông, tiềm lực tiềm ẩn của vùng này nhanh chóng được khai thác. Từ Nghi Dương, Lục Hồn, Lưu Huyện, Tân Thành, Tuyền Ngoạ, từng đội quân, từng nhóm dân binh và từng chiếc xe lương thực được tập hợp, đưa đến Đồng Quan và Hồ Huyện. Một số dân binh may mắn chỉ phải vận chuyển lương thực, công việc tuy vất vả nhưng ít ra không phải đối mặt với cái chết như những người bị cưỡng ép đi lấp hào tại Đồng Quan. Họ bị quân giám sát thúc ép, vừa khóc vừa gào thét, lấy bùn đất và cả tính mạng mình để lấp kín những con hào dưới chân thành. Hoàng Phủ Tung chỉ huy với vẻ điềm tĩnh và binh lính không hề phản đối. Đối với họ, việc này chỉ là lao động khổ sai, dân binh làm việc nặng là điều hiển nhiên. Không thể để binh lính đi làm những việc như thế được, thép tốt phải dùng vào lưỡi kiếm mới là đúng đắn. Tuy nhiên, Hồ Chuẩn và đội quân Tây Lương không thể khoanh tay nhìn những con hào bị lấp đầy. Dù có lòng thương xót, họ cũng không thể để điều đó xảy ra, nếu không, họ sẽ tự hại chết chính mình. Dưới cơn mưa tên bắn dày đặc, dân binh không có nơi trú ẩn, từng tốt, từng đợt bị thương, ngã xuống, và chết, cơ thể họ lẫn vào đất bùn trong các con hào. Những người chưa chết ngay, với những vết thương do tên bắn xuyên thấu và những vết cắt do các chông nhọn ở đáy hào, đau đớn rên rỉ và lăn lộn trong sự tuyệt vọng. Hai bên chiến tuyến, từ Hoàng Phủ Tung đến Hồ Chuẩn, đều lạnh lùng quan sát mà không chút cảm xúc. Những xác chết và máu me trong các con hào dường như không hề tồn tại trong mắt họ. Đây là cách mà các trận chiến vây thành thời kỳ này diễn ra. Hoàng Phủ Tung, dù vẫn giữ một số giới hạn, khi các con hào đã lấp đầy, ông ra lệnh cho dân binh rút lui. Ông không bắt họ tiếp tục dùng thân xác mình để lấp kín tường thành hay tiêu hao vũ khí phòng thủ của quân thủ thành, dù những hành động này cũng là chuyện thường thấy trong các trận công thành thời bấy giờ. Dù sao, đây vẫn là vùng Hoàng Nông, phải giữ một chút giới hạn. Sau lưng Hoàng Phủ Tung, hàng chục chiếc trống lớn đánh vang trời, âm thanh trầm đục như đập vào thân thể, kích động trái tim và khiến máu huyết trong người dân trào. Thành Đồng Quan này, nhất định phải nhanh chóng chiếm được. Hoàng Phủ Tung ngồi trên một chiếc ghế da, bên cạnh là các võ sĩ bảo vệ, nét mặt nghiêm nghị, bộ râu hoa râm phất phơ trong gió, đôi mắt ông chăm chú nhìn vào Thành Đồng Quan, tay liên tục tính toán, dường như đang suy ngẫm phải làm thế nào, phải tiêu tốn bao nhiêu sinh mạng để chiếm lấy thành này. Tiếng trống trận dồn dập, các đội binh lính mang theo vũ khí tiếp tục xông lên, theo từng mệnh lệnh mà đánh nhau ác liệt, với cảnh tượng máu thịt văng khắp nơi. Thành Đồng Quan giờ đây chẳng khác nào một cỗ máy nghiền thịt, nghiền nát cả dân binh lẫn binh sĩ, máu me loang lổ khắp nơi. Phía sau đội bộ binh của Hoàng Phủ Tung, một đội kỵ binh Hồ đang xếp hàng. Những người nam hung nô này, theo Hoàng Phủ Tung từ Cao Nô đến đây, chẳng hề quan tâm đến việc công thành. Đối với họ, việc nghe lệnh Hoàng Phủ Tung hay Dương Thị của Hoàng Nông cũng giống như nghe lệnh từ hộ hung Trung Lang ở Bình Dương, điều quan trọng là họ sẽ mang về bao nhiêu chiến lợi phẩm cho gia đình. Với Hoàng Phủ Tung, việc nhanh chóng chiếm được Đồng Quan là điều tối quan trọng. Từ Hoàng Nông vào Quan Trung, có hai con đường, một là men theo sông lớn qua Đồng Quan, hai là đi vòng qua Lưu Huyện, leo núi vượt đèo qua Vũ Quan, sau đó phá Diêu Quan, ra Lam Điền mà vào Quan Trung. Con đường thứ hai không phải không thể đi, nhưng một khi đại quân đã tiến vào núi, thời gian không còn tính bằng ngày mà có thể kéo dài hàng chục ngày, thậm chí hàng tháng. Hơn nữa, đường núi còn khó khăn cho việc vận chuyển lương thực. Những điều này, với kinh nghiệm chiến trận của Hoàng Phủ Tung, ông thừa hiểu. Do đó, ông quyết định dù phải trả giá bằng sinh mạng, cũng phải chiếm được Đồng Quan. Hơn nữa, không thể để quân Tây Lương có thời gian thở dốc. Dù đội quân của Hoàng Phủ Tung cũng là đội quân tạm thời, cần nghỉ ngơi để trở nên linh hoạt hơn, nhưng càng tốn thời gian ở Hoàng Nông, càng cho quân Tây Lương thêm thời gian chuẩn bị. Một cửa ải như Đồng Quan, quân Tây Lương chuẩn bị thêm một phần, quân Hoàng Phủ Tung sẽ phải trả giá bằng 10 phần sinh mạng. Hoàng Phủ Tung ngẩng đầu nhìn trời, nói, xung phong thêm một đợt nữa. Dạ. Quân lệnh truyền đi, trống và cờ hiệu vang lên, một đợt binh lính khác ào ạt xông về phía Đồng Quan nhưng dưới sự chống cự điên cuồng của quân Tây Lương, họ lại phải rút lui. Hoàng Phủ Tung cuối cùng đứng dậy từ ghế da, nói, hôm nay đến đây thôi, thổi kèn thu binh lệnh thu binh vừa phát ra, những binh lính xếp hàng đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng qua được một ngày. Chỉ có điều ngày mai thì sao? Hoặc họ sẽ cầm cự được thêm bao lâu? Điều này, không ai trong đội quân của cả hai bên có thể chắc chắn. Trong thành Điêu Âm, tại Phủ Nha, Một tấm bản đồ khổng lồ được trải ra ở giữa đại sảnh. Bản đồ lớn đến mức không thể đặt vừa trên bàn án, đành phải trải xuống đất. Ti Tìm cùng mọi người đứng xung quanh, cẩn thận quan sát các dãy núi, sông ngòi của ba vùng phụ. Ba vùng phụ, đất Quang Trung, được gọi là quốc gia bốn phía bị vây kín, với núi non trùng điệp bao quanh và con sông Vị uốn lượn. Bốn ải quan trọng xung quanh ba vùng phụ bao gồm, đông có Hàn Cốc, tây có Tán Quan, nam có Vũ Quan và bắc có Tiêu Quan. Núi non chính là dãy Tần Lĩnh, còn Vị chính là sông Vị. Trong khu vực này, đó là một vùng bình nguyên phì nhiêu, mạng lưới sông ngòi phong phú, cộng thêm các dãy núi bao quanh, có thể nói đây là một vùng đất rộng lớn và màu mỡ. Ngoài ra, từ thời nhà Tần, họ đã xây dựng kênh đào Trịnh Quốc, nối liền sông Kinh và sông Lạc, làm cho Quang Trung có thêm nhiều đất canh tác được tưới tiêu tốt, trở thành một khu vực giàu có và dân cư đông đúc. Điều này cũng tạo nền tảng cho nhà Tần trở thành quốc gia mạnh nhất thiên hạ. Thế nhưng hiện nay, Quang Trung lại như một vũng lầy, bề ngoài có vẻ không có gì khác lạ, nhưng nếu bước chân vào, sẽ dễ rơi vào tai họa chết chóc. Hơn 10 lính cận vệ của Phi Tìm đứng canh giữa đại sảnh, Hoàng Húc đứng sau Phi Tìm, tay đặt lên chuôi đao, lưng thẳng như một tòa tháp đen nhỏ, không hề cử động. Bên phải của Phi Tìm là Từ Thứ và Tuân Thầm, bên trái là Mã Diên và Triệu Vân. Lúc này, mọi ánh mắt đều tập trung vào tấm bản đồ khổng lồ. Đây là một trận chiến chỉ có thể thắng, không thể thua. Thắng sẽ là vinh quang lớn lao, còn thua sẽ là sự nhục nhã không thể xóa bỏ. Với tất cả những người có mặt, áp lực là rất lớn, nhưng gánh nặng lớn nhất vẫn nằm trên vai của Phi Tìm. Theo truyền thống của Hoa Hạ, nếu thành công, đó sẽ là huy chương cho người lãnh đạo, còn nếu thất bại, tất cả trách nhiệm, lớn nhỏ, cũng sẽ đổ lên người đứng đầu. Dĩ nhiên, việc đổ lỗi không phải là không thể, nhưng một khi lãnh đạo bắt đầu đổ lỗi, sự đoàn kết của quân lính sẽ nhanh chóng tan rã. Do đó, trận chiến ở Trường An này, vinh quang nằm ngay trước mắt, nhưng gánh nặng lớn nhất cũng phải để Phi Tìm gánh vác. Làm thế nào để đánh? Phi Tìm tính toán, thực ra quân lực dưới quyền hắn cũng có thể xem là hùng hậu, nhưng giống như Lý Giác và Quách Tị, nơi cần phòng thủ quá nhiều, đông cũng chia bớt, tây cũng phải rút ra một ít, cuối cùng lại rơi vào tình thế chật vật. Những chiến thắng trước đây không thể nói lên điều gì, và cũng không có nghĩa rằng Phi Tìm có thể dễ dàng tiến thẳng một mạch. Bạch Ba Quân, nói trắng ra chỉ là một nhóm nông dân cùng đường trở thành thảo khấu. Chỉ cần đánh tan chút dũng khí ban đầu của chúng, thì sau đó chỉ việc đuổi theo đánh mà thôi. Người Tiên Ti, dù mạnh hơn Bạch Ba Quân không chỉ một bậc, nhưng lúc đó Phi Tìm có 5.000 kỵ binh của Vu Phu La hỗ trợ ở bên sườn, và sau nhiều lần suy yếu, hắn chỉ phải đối phó với một phần của Tiên Ti từ dãy Âm Sơn. Do đó, áp lực không quá lớn. Nhưng hiện tại, Phi Tìm lại có cảm giác không biết bắt đầu từ đâu. Lịch sử thời Hán này có lẽ đã bị hắn xáo trộn, và để khiến lịch sử thực sự đi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu, hướng vào một con đường mới, không biết sẽ phải trả giá và hy sinh bao nhiêu. Có người nói lịch sử có quán tính, nhưng quán tính nặng nề này đôi khi khiến người ta cảm thấy bất lực. Trường An ư, hiện tại Trường An chưa đủ loạn, mình có cần chen chân vào thêm không? Phi Tìm nhíu mày, ánh mắt liên tục quét qua tấm bản đồ khổng lồ, như thể hắn đang đứng trên cao nhìn xuống vùng đất này. Từ Thứ dùng một chiếc gậy nhỏ chỉ vào bản đồ, Đồng Quan, Ngũ Trượng Nguyên, chính là như vậy. Tuy nhiên, nếu quân ta tiến xuống phía nam, phải chiếm Túc Thành, sau đó là Nê Dương, mới có thể tiến vào Trường An, chỉ là Tả Phùng Dực vẫn còn là một mối nguy khi quân đội tiến quân, phải dựa vào thành trì, nếu không thì không chỉ vấn đề hậu cần không được bảo đảm, mà còn có nguy cơ bị cắt đứt đường lui bất cứ lúc nào. Vì vậy, tuyến đường tiến công thực sự không có nhiều như người ta tưởng, có lúc chỉ có một hoặc hai tuyến. Bỏ qua tuyến đường hành quân thông thường đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro lớn hơn và những nguy cơ không thể lường trước. Tuyến đường mà Từ Thứ đề xuất là an toàn nhất, qua hai điểm nối để kết nối Điêu Âm và Trường An, cung cấp bổ sung quân lực, lương thảo và các tuyến vận chuyển khác, nhưng không phải là không có rủi ro. Vấn đề lớn nhất chính là Tả Phùng Dực ở phía sườn của tuyến đường này. Quân Thầm bên cạnh nói thêm, nếu tiến nhanh quá, Tây Lương sẽ tụ tập và chống lại, chẳng khác nào đi vào vết xe đổ của Hạng Vũ, nếu chậm trễ, thì khi Ngũ Trượng Nguyên và Đồng Quan bị phá, Quang Trung sẽ tan rã, không thể cứu vãn tình hình hiện tại là như thế. Nếu muốn chiếm toàn bộ Quang Trung, cần phải đối mặt với rủi ro lớn, không chỉ đối diện với binh mã Tây Lương, mà còn phải đề phòng một đòn tấn công bất ngờ từ phía sau. Mọi ánh mắt đều dồn về phía Phi Tìm, chờ đợi quyết định cuối cùng của hắn. Bên trong Trường An, tại cung Vị Ương, Lưu Hiệp ngồi trên ngai báu, thân thẳng, dáng vẻ nghiêm nghị. Mặc dù Lý Giác và Quách Tị đã kiểm soát được kinh đô, nhưng họ cũng không có ý định làm gì Lưu Hiệp, hoặc có lẽ họ chưa từng nghĩ đến chuyện này. Vì thế, khi các quan lại còn sống sót sau cuộc tàn sát bắt đầu yêu cầu khôi phục lại trật tự triều đình như trước kia, và yêu cầu tổ chức đại triều hội vào ngày mùng 1 và 15 hàng tháng, Lý Giác và Quách Tị vẫn còn trú lại trong thành Trường An, dường như không tìm ra lý do để từ chối. Thế thì cứ mở triều hội thôi. Chẳng phải chỉ là một cuộc họp triều chính sao? Ban đầu, Lý Giác và Quách Tỵ còn cảm thấy mới mẻ, vì trước đó họ chưa từng tham dự bất kỳ cuộc triều hội nào. Nhưng càng về sau, khi triều hội tiến hành, cả hai nhanh chóng rơi vào trạng thái mù mờ. Kẻ địch trước đây là người ngoại tộc, không phải người Hán, rõ ràng thấy rằng lòng trung thành xuất phát từ nguồn gốc của họ. Đông Đô có uy nghiêm, Tây Kinh có sự kính trọng, nhưng nay giường rèm là cỏ chiên, mũ mão đầy cát vàng, bên tả mặc áo trái theo gió bay đi, miếu đường có ai nhẫn tâm rơi lệ quân binh hành động không theo quy tắc, ai cũng chỉ biết làm theo lợi ích, chứ không hiểu được sự gò bó chung. Xuân đến, cỏ mọc nước tràn, ngựa phi chẳng còn đường đi, thu về, lá rơi gió lạnh, chim muông cũng chẳng còn niềm vui. Ba cây hòe không còn nghỉ ngơi trên vùng đất nông thôn, ân trời chưa kịp chạm đến ruộng đất, tộc hung ác của kẻ thù đã đắc chí, nhưng chúng ta phải làm sao? Lý Giác và Quách Tỵ mở to mắt, như nghe phải thiên thư. Lưu Hiệp im lặng, ngay cả ánh mắt cũng không hề dao động, trống rỗng nhìn thẳng về phía hư vô, còn Bá Quan Văn Võ thì chẳng hề quan tâm liệu Lưu Hiệp có phản ứng gì hay không, từng người một, lần lượt tiến lên dân sớ, Kinh Triệu bị phá hủy 3.840 hộ, 13.570 người không nơi nương tựa. Thần xin xét công việc chuẩn bị, cung cấp 3.500 khối gỗ lớn và 14.000 cây trụ gỗ lưu dân ngày càng tăng, dân bốn huyện đào hố làm ổ, chặt cây làm láng, nhiều người chết đói. Thần xin mở kho lương cứu trợ, cần bao nhiêu tiền lương cũng xin ghi rõ, bổng lộc của Bá Quan đã 2 tháng chưa được phát, cần lương 21.700 hộp. Lý Giác và Quách Tỵ nhìn nhau bối rối, hoàn toàn không biết phải làm gì. Việc này khác hoàn toàn với việc họ quen thuộc như dẫn binh đánh trận, chẳng có chút gì có thể dựa vào mà làm theo, chỉ biết để mặc Bá Quan nói liên miên, dội vào tai họ hàng loạt con số và lời lẽ. Đột nhiên, đại điện lặng ngắt. Các quan lại lần lượt dân sớ đã dừng lại, ánh mắt của mọi người đều dồn vào Lý Giác và Quách Tỵ. Lý Giác, Quách Tỵ, Bá Quan, Lưu Hiệp. Trên đại điện Vị Ương, dường như một màn kịch câm đang diễn ra, hay có lẽ là một vở hài kịch từ đầu đến cuối. Lý Giác đứng dậy khỏi đệm ngồi, lắc lắc đôi chân đã tê dại vì ngồi quá lâu, nhìn quanh một lượt, rồi nói xong cả rồi chứ. Nếu không còn gì thì giải tán thôi. Nói xong, hắn như không có chuyện gì, cứ thế bước chân rời khỏi đại điện. Quách Tỵ không nói lời nào, cũng đứng dậy, rồi lững thững đi theo, để lại Lưu Hiệp và Bá Quan vẫn ngồi đó trong đại điện. Lưu Hiệp nhìn theo bóng dáng Lý Giác và Quách Tỵ rời đi, mãi sau mới khẽ động đậy, như vừa thoát khỏi trạng thái đóng băng, cất tiếng yếu ớt, giọng khàn khàn đầy mệt mỏi, chư vị ái khanh, còn có việc gì không? Nếu có việc thì dân tấu, không có bãi triều. Bá Quan nhìn nhau, rồi lại nhìn Lưu Hiệp trên ngai báo, không ai nói gì. Thị Trung Tuân Du cúi đầu thưa, bẩm hoàng thượng, những bản tấu chương này. Lưu Hiệp im lặng một lúc, rồi khẽ nói, cứ để đó trẫm sẽ xem hoàng thượng thánh minh. Thần đợi cung tiễn hoàng thượng. Tiếng thái giám cao giọng hô bãi triều vang lên, Bá Quan chỉnh sửa y phục trên đệm, sau đó đồng loạt cúi lạy. Sau khi Lưu Hiệp rời khỏi ngai báo, đi vào sau tấm bình phong, từng người một lần lượt đứng dậy, theo thứ tự chức vị, bước từng bước nhỏ rời khỏi đại điện, cứ như quy tắc đã có từ hàng chục, thậm chí 300 năm nay. Dù là những lão thần tóc bạc phơ, hay những quan trung niên tráng kiện, thậm chí là các quan trẻ tuổi, bước đi của họ đều đồng đều như từ một khuôn mẫu mà ra, bước chân đồng nhất nhưng lại thiếu sinh khí, cứ thế rời khỏi đại điện trống trải, ra khỏi cung Vị Ương heo hút. Họ đã quá quen với những quy tắc này, như thể nó đã ăn sâu vào dòng máu. Dù là Viên Ngãi hay Đổng Trác, dù ở Lạc Dương hay Trường An, dù cho vài ngày trước Lý Giác và Quách Tỵ còn vung đao giết hại đồng liêu của họ, dường như không gì có thể thay đổi thói quen, những quy tắc mà họ đã tuân theo từ lâu đời. Lưu Hiệp sau khi chuyển vào hậu cung, khép mắt lại, thở dài một hơi, sống lưng thẳng tắp khi nãy bỗng trùng xuống như bị áp lực của bộ long bào đè nặng, khiến ông co quắp lại trong bóng tối của căn phòng. Hoàng thượng, vị thái giám bên cạnh nhẹ giọng thưa, như sợ rằng nếu nói to hơn sẽ làm Lưu Hiệp sợ hãi, hoàng thượng nên thay áo rồi y phục của hoàng đế nhà Hán để thể hiện uy nghi, lớp lớp chồng chất, phức tạp vô cùng, thêm vào đó là mũ miệng nặng nề, tất cả đều đè lên thân hình của một đứa trẻ hơn 10 tuổi, trông vừa lố bịch, vừa bi thương. Lưu Hiệp lặng lẽ gật đầu, chậm rãi đi về phía sau phòng. Dù bộ y phục này nặng nề đến đâu, ông vẫn phải mặc lên, phải đội vào, cho đến khi. Một tia sáng xuyên qua khe cửa sổ, chiếu vào trong phòng, tạo thành một cột sáng, không rõ vì phòng quá bẩn, hay do bước chân người đi qua mà bụi mờ tung lên, xoay chuyển như một làn sương trong ánh sáng. Lưu Hiệp dừng chân, đứng trong bóng tối phía sau cột sáng, như thể chỉ cần phơi mình ra dưới ánh sáng ấy, ông sẽ bị tổn thương, lặng lẽ nhìn đám bụi bay tán loạn trong cột sáng, ánh mắt cũng phiêu diêu theo. Ta là ai? Ta là hoàng đế nhà Hán. Hoàng đế nhà Hán là như thế này sao? Trong lòng Lưu Hiệp, những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, nhưng chẳng có ai trả lời, cũng chẳng ai có thể cho ông một đáp án. Có lúc, Lưu Hiệp cảm thấy mình giống như những bài vị cao cao được thờ cúng trong thái miếu, dù được giác vàng, vẽ bạc, dù được người người cung kính lễ bái, nhưng thực ra chẳng ai thực sự xem trọng chúng, cũng như không ai thật sự xem trọng ông. Cuộc sống này còn kéo dài bao lâu? Những nghi lễ này sẽ còn duy trì bao lâu nữa? Lưu Hiệp không biết, có lẽ chẳng có câu trả lời nào. Nhưng ông biết một điều, điều mà mỗi ngày ông đều lẩm bẩm lặp đi lặp lại, đại hán tuyệt đối không thể đứt đoạn trong tay ta, tuyệt đối không. Bên ngoài thành Điêu Âm, bầu không khí ngột ngạt, lạnh lẽo. Trên mảnh đất phẳng lặng hiếm hoi ngoài thành, quân sĩ đứng lặng lẽ, cờ chiến tung bay. Kỵ binh Tịnh Châu, binh lính tinh nhuệ với giáp trụ và khiên, lính kỵ Hồ, cung thủ nỏ mạnh, tất cả đều xếp thành những hàng quân vung vức, mỗi đội quân mang theo lá cờ riêng, lặng lẽ đứng dưới chân thành. Ánh sáng phản chiếu từ kiếm đao, giáo mát sắc lạnh đến nỗi làm cho không khí xung quanh cũng như lạnh thêm vài phần. Quân đội được sắp xếp ngăn nắp, mang trong mình sức mạnh hùng tráng, từng binh sĩ khỏe mạnh cưỡi ngựa hoặc cầm vũ khí, đứng lặng yên, áo giáp lấp lánh, trường mâu giơ cao như rừng. Lá cờ chiến phủ kín cả bầu trời, cảnh tượng này không chỉ khiến những người dân hiếm hoi còn lại ở Điêu Âm khiếp sợ mà cả đám lưu dân theo dòng người đổ về cũng im lặng, không dám cất lời. Mắt họ mở to, miệng há hốc, nhưng chẳng ai thốt nổi một câu. Đây chính là những binh sĩ tinh nhuệ cuối cùng còn sót lại của Tịnh Châu, đa phần trong số họ đã theo lá cờ ba màu của Phi Tìm chiến đấu từ phương Bắc, vượt qua không biết bao nhiêu trận chiến sinh tử, từng bước sống sót cho đến bây giờ. Họ đang nghiêm túc chờ đợi, khuôn mặt đầy sát khí của những chiến binh bước ra từ cơn mưa máu, gió tanh, tạo nên một bầu không khí nghiêm trang đến ngạt thở. Giờ đây, họ lại một lần nữa chuẩn bị tiến ra chiến trường. Đại Hán, có lẽ chỉ còn ở Tịnh Châu mới còn giữ lại chút vinh quang. Lá cờ Hán tung bay cao trên đỉnh Sói Sơn, nay lại đứng sừng sững trước trận địa, cùng với lá cờ ba màu đại diện cho Phi Tìm tung bay trong gió. Dòng chảy tiếp tế từ bến Hà Tân không ngừng đưa tài nguyên đến đây. Bộ binh được tổ chức lại cùng với binh khí, tập hợp về Điêu Âm. Thành Điêu Âm lúc này chẳng khác gì một doanh trại khổng lồ, tập hợp đủ loại binh chủng, chờ đợi mệnh lệnh từ Phi Tìm. Đại Hán đã lâm vào cảnh loạn lạc, như chính cục diện rối ren của Trường An. Bao nhiêu con người, bao nhiêu tư tưởng, giờ đây đều muốn xuất hiện trên sân khấu này, tranh thủ sự chú ý của thiên hạ. Đại Hán rồi sẽ đi về đâu? Đó là câu hỏi mà nhiều thế gia, sĩ tộc đang cân nhắc. Nhưng với những binh sĩ dưới chân thành kia, có lẽ phương hướng mà lá cờ Hán đang chỉ, cùng với lá cờ ba màu tung bay, chính là con đường trước mắt họ, dù rằng con đường đó đầy gai góc và chông chênh, dù rằng đó là con đường của máu và nước mắt. Quân đội được xếp thành đội hình chỉnh tề, không chút lộn xộn, nhưng không khí chiến trường đã bao trùm, khiến cho núi non xung quanh im lặng. Đột nhiên, những tiếng trống trận trầm đục vang lên, như làm rung chuyển cả mặt đất. Khi tiếng trống vang lên, một đoàn người xuất hiện trên tường thành Điêu Âm. Ánh sáng từ những mảnh giáp sắc sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, đến mức chói mắt. Phi Tìm bước nhanh về phía trước, đứng trên thành lâu, đối diện với quân đội dưới chân thành. Thân hình cao ráo, thẳng tắp, vẻ thư sinh ngày trước đã dần bị những trận chiến mài dũa, biến mất. Nay mặc chiến giáp, hắn không thể hiện uy nghi bá khí như trong những bộ phim, nhưng vẫn toát ra một khí chất mạnh mẽ, oai hùng. Đứng trên thành, đôi mắt của hắn lướt qua khắp nơi, như một lưỡi kiếm sắc bén, khiến cả chiến mã bên dưới cũng im lặng hơn. Mã Diên, Triệu Vân, Từ Thứ và Tuân Thầm đứng ngay phía sau Phi Tìm, dưới bóng lá cờ ba màu. Phi Tìm cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người đang tập trung vào mình. Có lẽ trong đó có sự ngưỡng mộ, sự kính phục, có chút khó hiểu, và thậm chí là hoài nghi. Nhưng dù là gì đi nữa, vào thời khắc này, Phi Tìm có thể đối mặt với tất cả, vì mỗi tấc đất, mỗi chiến công, mỗi thành quả đều do chính hắn dày công xây dựng nên bằng đôi tay trần của mình. Trời xanh trên đầu, quân lính dày đặc dưới chân, đây mới là thời Đại Hán, đây mới là Tam Quốc. Trong tiếng trống trận vang rền, Phi Tìm ngẩng đầu nhìn về phía xa, về phía chân trời đầy những dãy núi trùng điệp. Những dãy núi như hòa cùng một bức tranh phong cảnh khổng lồ, với hàng vạn chiến mã đang lao đi không ngừng nghỉ. Tiếng trống trận dần lắng xuống, nhưng vài nhịp trống cuối cùng vẫn mạnh mẽ, âm vang khắp núi đồi, như đánh thức dòng máu nóng trong lồng ngực của tất cả binh sĩ. Phi Tìm bước thêm một bước, đứng trước mặt tất cả, đối diện với ánh mắt rực lửa của các tướng sĩ dưới quyền. Mọi ánh mắt đều ngước lên, nhìn người chỉ huy của họ, nhìn người đang đứng dưới lá cờ ba màu tung bay trong gió. Trong vô số ánh mắt nhiệt huyết, Phi Tìm giơ cao hai tay, như muốn ôm trọn cả trời đất, rồi trầm giọng hét lớn, ở Hà Đông, ai đã bình loạn, bảo vệ gia đình, tiêu diệt giặc cướp, dẹp yên giặc Bạch Ba. Sự im lặng ngắn ngủi bao trùm, rồi tiếng hô vang dội bùng nổ, là chúng ta. Ở phía Bắc Bình Dương, ai đã đối mặt với hiểm nguy, không hề lùi bước, đánh bại vạn kỵ binh Tiên Ti. Tiếng hô càng lớn hơn, là chúng ta. Là chúng ta. Ở phía Nam An Định, ai đã giết hàng vạn kỵ binh Tiên Ti mà không chút kháng cự, giải nguy cho Vương Đình Mễ Tích. Là chúng ta. Là chúng ta. Bên cạnh Đại Mạc, ai đã không hề lùi bước trước hàng vạn quân Tiên Ti, quyết tử chiến, máu nhuộm cát vàng. Tiếng hô vang dội khắp Điêu Âm, âm vang cả núi non xung quanh, là chúng ta. Là chúng ta. Ở đỉnh Âm Sơn, ai đã không ngừng hành quân, không hề tháo giáp, tiêu diệt toàn bộ bộ tộc Tiên Ti,

Văn Viễn không cần quá áp lực. Có cơ hội thì đánh, không có thì rút về. Những trận chiến lớn nhỏ trong tương lai vẫn còn nhiều, ngươi không sợ không có cơ hội lập công sao? Trương Liêu lắng nghe những lời dặn dò ân cần của Phi Tiềm, không khỏi xúc động. Anh cúi chào lần nữa, cảm ơn Phi Tiềm rồi mới dẫn đội kỵ binh người Khương rời đi. Khác với những vị tướng khác trong thời đại này, Phi Tiềm không bao giờ đòi hỏi những bức thư quân lệnh bắt buộc, hay yêu cầu tướng sĩ phải mang đầu về gặp mặt. Đúng là, đôi khi điều đó sẽ khai phá tiềm năng tối đa của một người, nhưng không phải lúc nào những ai cam kết với thư quân lệnh cũng có thể thực hiện được. Vì vậy, cách tiếp cận của Phi Tiềm là khích lệ. Ngươi hoàn thành 80% nhiệm vụ đã là đủ, nhưng nếu ngươi có thể hoàn thành 100%, thậm chí hơn thế, thì càng tốt. Ở triều đại nhà Hán, hầu hết mọi người đều sống và chết theo lời nói của mình, nên trong đa số trường hợp, Phi Tiềm không cần lo lắng quá nhiều về tính kỷ luật của các tướng. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là Phi Tiềm phải có sự hiểu biết nhất định về người đó. Điều quan trọng nữa, có lẽ là do ảnh hưởng từ thế giới hiện đại, Phi Tiềm không thích đánh những trận chiến mà chỉ có một lựa chọn duy nhất, thành công hoặc tử vong. Những trận chiến như vậy, mặc dù có vẻ hào hùng, nhưng chỉ những người chiến thắng mới được ghi danh vào sử sách. Còn những người thất bại, ai biết được họ đã nỗ lực bao nhiêu? Tại sao phải thắng làm vua, thua làm giặc? Tại sao không thể thắng làm vương, mà thua vẫn làm hầu? Dù Điêu Âm là một nơi quá nhỏ, không đủ chỗ để triển khai quân, nhưng giờ đây có Thành Túc, mọi thứ dường như đã thay đổi hoàn toàn. Thành Túc giống như một mũi nhọn cắm vào vùng Tam Phụ, chỉ cần động đậy một chút, khu vực này sẽ phải rung rẩy. Vì thế, giờ đây người nên lo lắng phải là Lý Thôi và Quách Tị, chứ không phải Phi Tiềm. Việc Phi Tiềm cần làm là thả đội kỵ binh người Khương của Trương Liêu đi quấy phá, còn mình thì chờ đợi cơ hội từ Thành Túc. Mặc dù kế hoạch của Phi Tiềm nghe có vẻ hợp lý, nhưng trời không bao giờ chiều lòng người. Ngay cả khi không có gì xảy ra, vận mệnh vẫn sẽ tự tạo ra những thử thách, những điều rối rắm còn đang đợi phía trước, như những quả mìn nằm dưới đất, sẵn sàng chờ đợi Phi Tiềm bước lên. Tiếng trống trận trầm đục vang vọng khắp đất trời, xé tan màn sương sớm trắng xóa, báo hiệu một ngày công thành mới tại Đồng Quan đã bắt đầu. Bên ngoài thành, những gò đất được đắp lên ngày một cao, giúp quân của Hoàng Phủ Tung có thể trèo lên đối xạ với lính giữ thành. Dân phu từ Hoàng Nông bị bắt đi vẫn không ngừng vận chuyển bao đất, bao cỏ, cố gắng chất đống cao hơn nữa. Trên những gò đất ấy, binh sĩ và dân phu liên tục trúng tên rồi lăn xuống, tiếng la hét thảm thiết của họ hòa vào không gian, trở thành một phần của cảnh tượng đẫm máu và bi thương. Bên trong thành Đồng Quan, cảnh tượng còn khốc liệt hơn. Tòa thành vốn đã cũ kỹ và nhỏ bé, chủ yếu dựa vào sông núi để phòng thủ. Sau nhiều ngày bị tấn công, nhiều đoạn tường thành đã mục nát, sụp đổ, chỉ được vá víu tạm bợ bằng gỗ đá và bao cỏ, và những nơi đó lại trở thành mục tiêu công kích chính. Xác lính hai bên chồng chất khắp nơi, biến vùng đất quanh thành thành một bãi tha ma. Dưới chân thành, la liệt những công cụ công thành như thang mây, xe phá thành, và cả tháp công thành, nhưng phần lớn đã bị phá hủy, hoặc bị lính của Hồ Chẩn, người giữ thành, đột kích xuống đốt phá. Trận chiến giành giật những công cụ này chẳng khác nào một lò sát sinh, xác người treo lơ lửng trên các khí cụ cháy đen. Những lỗ hổng lớn do binh sĩ và dân phu đào vào chân thành đã trở thành nơi chất đống khiên vỡ và đá vụn. Người chết nằm la liệt dưới những tấm khiên ấy, xương trắng lộ ra, khắp nơi chỉ thấy tử thi. Không ai, dù là phe công hay phe thủ, đoái hoài đến những người bị thương đang thoi thóp giữa biển xác chết. Tất cả chỉ còn là tiếng rên rỉ yếu ớt, chờ đợi dòng máu cuối cùng chảy cạn, khép lại sinh mệnh. Trên tường thành, xác lính chồng chất còn cao hơn cả tường trắng. Máu tươi rỉ xuống, nhuộm tường thành một màu đen đỏ ghê rợn. Lính Tây Lương giữ thành đã gần như kiệt sức, chỉ còn là những cái xác không hồn, lặng lẽ đứng gác mà không nói một lời. Phía sau các gò đất và xác chết là quân Nam Hung Nô. Chúng không trực tiếp tham gia công thành mà chỉ đứng từ xa, dùng cung tên áp chế quân phòng thủ trên thành. Nhìn thấy cảnh này, quân lính của Hoàng Phủ Tung không khỏi oán thán, bởi họ phải chiến đấu đến chết trong khi quân Nam Hung Nô chỉ đứng ngoài quan sát. Hoàng Phủ Tung đã phải ra tay trấn áp những bất bình đó, bởi y không có kỵ binh đủ mạnh. Để đối phó với kỵ binh Tây Lương, chỉ bộ binh là không đủ, đó cũng là lý do Hoàng Phủ Tung và Dương Bưu thèm muốn đội quân của Phi Tiềm đến vậy. Một quân hầu dưới trướng Hoàng Phủ Tung, mình mặc bộ giáp nhúng đầy máu, mồ hôi và đất bùn, chạy xuống từ gò đất, lớn tiếng gọi đám dân phu, ai theo ta bổ sung quân, mỗi ngày được ăn hai bữa. Phá được Đồng Quan, còn có thưởng lớn. Những dân phu kiệt sức chỉ im lặng lắng nghe, chẳng còn sức lực để phản ứng. Họ biết dù không tình nguyện, đến lúc công thành vẫn phải ra trận. Một số người còn chút sức lực, nghe lời quân hầu, lũ lượt tập hợp lại, hy vọng gia nhập quân đội sẽ có cuộc sống tốt hơn, ít nhất cũng có áo giáp, vũ khí và cơ hội sống sót. Quân hầu chọn ra những người còn khỏe mạnh, hạ lệnh phát bánh và nước nóng cho họ, rồi tiếp tục chỉ huy các nhóm khác chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Tiếng trống trận lại vang lên, cuộc chiến lại tiếp diễn. Trong khi đó, Những người lính còn lại đã quá mệt mỏi, không ngừng ngã xuống trước các đợt phản công dữ dội của quân Tây Lương. Hoàng Phủ Tung quan sát từ xa, thấy quân mình bị đẩy lùi, lòng đầy lo lắng và trầm ngâm. Một quân hầu bị thương nặng, mặt băng bó tạm bợ, bước đến trước mặt y, quỳ xuống bẩm báo: "Thưa tướng quân, hãy để anh em nghỉ ngơi một chút đi, thực sự không thể tiến lên nổi nữa, từ khi rời kinh, chúng ta đã mất một nửa quân số rồi." Hoàng Phủ Tung nghe vậy, ánh mắt sắc lạnh, giơ tay ra hiệu. Ngay lập tức, trong khoảnh khắc, lưỡi kiếm lóe lên. Cái đầu của viên quân hầu kia bay vút lên không trung rồi rơi xuống đất với vẻ mặt đầy kinh ngạc. "Đem thủ cấp của hắn ra trận." Toàn quân nghe lệnh, ai lui bước, chém. Hoàng Phủ Tung ra lệnh dứt khoát. Tiếng trống trận lại vang lên, và cuộc tấn công vào Đồng Quan tiếp tục, không chút khoan nhượng. Phi Tiềm sau khi tiễn Trương Liêu đi trước, liền quay về Túc Thành. Hậu cần của đại quân cùng việc sắp xếp tài nguyên vẫn cần một khoảng thời gian. Hơn nữa, tình hình hiện tại có phần hỗn loạn. Tiến thẳng tới Trường An không phải là không thể, chỉ có điều, sau đó vấn đề vốn thuộc về Lý Thôi và Quách Dĩ sẽ trở thành vấn đề của Phi Tiềm. Phía đông là Dương Bưu, Hoàng Phủ Tung, phía tây là Mã Đằng, Hàn Toại. Những người này liệu có chịu ngồi yên chi phần? Nếu Phi Tiềm dứt khoát tiêu diệt Lý Thôi và Quách Dĩ, thì dù phía đông hay phía tây chưa suy yếu, y tự nhiên sẽ trở thành đối thủ mới của cả hai. Từ đồng minh trở thành kẻ thù, đôi khi chỉ trong chớp mắt. Dĩ nhiên, đánh tới cùng, gặp ai diệt kẻ đó, ai không phục thì đánh, sướng thì sướng thật, nhưng binh lính đâu? Lương thảo đâu? Chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống? Hay là cứ như thời chiến loạn, quân phiệt thấy ai không vừa mắt thì đánh, thắng thì cười to vơ vét, thua thì lập tức bám vào một quân phiệt khác. Làm vậy thì có khác gì giặt khăn vàng. Nhưng vấn đề là, thời điểm ra tay ở đâu mới là điều đáng suy nghĩ. Phi Tiềm đang trầm ngâm thì Tuyên Thầm tới, bẩm báo một số việc hậu cần và tài nguyên mà ông cùng Từ Thứ đã xử lý, rồi đưa cho Phi Tiềm xem một độc ghi chép. Sau đó, Tuyên Thầm không rời đi ngay mà ngồi xuống chiếu, im lặng một lúc. "Bạn Hiền, có phải còn việc gì khác không?" Phi Tiềm nhìn Tuyên Thầm, hỏi. Tuyên Thầm vuốt râu, hít một hơi như đã quyết định, rồi nói, "Nếu vào chủ Trường An, không biết quân hầu định dùng đạo gì để trị quốc." "Hả? Đề tài lớn vậy sao?" Phi Tiềm đặt một độc xuống, ngồi thẳng lại, nói, "Bạn Hiền, lời này là có ý gì?" Tuyên Thầm nói, "Với thế lực của quân hầu, tiến vào Quan Trung, bình định loạn lạc, trấn giữ triều đình, là điều không còn nghi ngờ. Nhưng trị quốc, kẻ làm chính trị phải hiểu rõ vạn vật trong thiên hạ, hành động sao cho đúng mực, thuận theo ý trời, nếu không sẽ gặp nguy. Không biết quân hầu định dùng đạo gì để trị nước?" "Dùng đạo gì để trị nước?" Phi Tiềm lặp lại câu hỏi, suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại, "Bạn Hiền, nếu như ta không đảm đương nổi thì sao?" Ý của Tuyên Thầm, Phi Tiềm đã hiểu phần nào. Hiện tại thiên tử nhà Hán còn nhỏ, việc trị quốc đương nhiên do các đại thần phụ chính đảm nhiệm. Huống chi, từ Đổng Trác, Vương Doãn, đến Lý Thôi, Quách Dĩ, chưa ai có ý định giết thiên tử để thay thế. Tuyên Thầm tự nhiên cũng không có ý bảo Phi Tiềm làm điều nghịch thiên đó. Chỉ là nếu Phi Tiềm thực sự vào chủ Trường An, trở thành người thao túng thiên tử, thì vấn đề trị quốc sẽ phải được đưa ra. Tuyên Thầm chắp tay nói, "Quân hầu, chẳng phải có câu, biết thì có thể dùng, không biết thì không dùng được sao?" Mạnh Tử từng nói, "Kẻ lao tâm trị người, kẻ lao lực bị người trị." Vì vậy, điều quý giá là trị người, không phải bị người trị. Bị người trị khác nào để số mệnh định đoạt. Phi Tiềm gật đầu, nói, "Bạn Hiền nói đúng, ta xin ghi nhận. Nhưng nói về việc trị quốc, e rằng còn quá sớm." Lời của Tuyên Thầm có phần khó hiểu, nhưng ý tứ thì đơn giản. Ông đang lo xa cho Phi Tiềm, bởi vào thời điểm này, dù chưa có phương án cụ thể, cũng nên có một định hướng, để đến khi sự việc xảy ra không bị bối rối. Nhưng lời của Phi Tiềm không phải là thoái thác, mà bởi hiện tại, với tình hình nhà Hán, cả triều đình lẫn nhân gian đều rối loạn, Phi Tiềm vẫn chưa thể đưa ra một hình thức chính trị nào là tốt nhất. Làm sao y có thể cho Tuyên Thầm một câu trả lời chính xác? Tuyên Thầm lại nghĩ rằng Phi Tiềm chỉ đang chống chế, nên nhìn y một lát rồi nói, "Quân hầu, học cung sơn thủ ngoài việc truyền thụ kinh sách, còn dạy cả đạo nguyên kinh, nghe nói quân hầu cũng từng học từ Bàn Đức Công ở Lộc Sơn, Kinh Tương." "Ý là gì đây? Giảng về đạo nguyên kinh sao?" "Hình như có chuyện như vậy. Lão thái phó thái ung kia quả có không ít sách quý. Ngoài kinh điển chính thống, lão cũng giảng về một số sách hiếm, đạo nguyên kinh là một trong số đó." "À, thì ra là vậy." Vậy thái độ của Tuyên Thầm là gì? Học vấn nhà Tuyên trước đây y đã từng đến đó nghe giảng về dịch kinh. Vậy là nghĩa là, hóa ra là vậy. Thiên đạo tự nhiên, chế ngự thiên mệnh mà dùng. Phi Tiềm nhìn Tuyên Thầm, bất ngờ buộc ra một câu. Tuyên Thầm không khỏi cười lắc đầu, "Quân hầu đúng là nghiên cứu khá sâu về học vấn nhà tôi, vậy quân hầu muốn dùng đạo Hoàng Lão."

Đặc điểm của loại thương này là lưỡi dài và dẹt, rất thuận tiện cho việc chém cắt nhưng không mấy hiệu quả khi đâm, vì khi mũi thương đâm vào vật cứng sẽ rất khó rút ra. Nếu lực hoặc góc đâm không chuẩn, lưỡi thương dễ bị hư hỏng. Tuy nhiên, Mã Siêu lại rất ưa thích loại vũ khí này. Cây thương này là món quà sinh nhật mà cha cậu, Mã Đằng, tặng cho cậu trong năm nay. Đó không chỉ là món quà tinh xảo mà còn đại diện cho việc Mã Đằng công nhận cậu đã trở thành một chiến tướng thực thụ. Họa tiết chim chu tước giang cánh, được khắc tỉ mỉ bằng chỉ vàng bạc trên mũi thương, lấp lánh dưới ánh mặt trời, như muốn cất cánh bay lên, phản ánh rõ rệt tâm trạng của Mã Siêu. Bấy lâu nay, cậu luôn mong muốn trở thành một tướng lĩnh như cha mình, tung hoành dọc ngang như gió bão. Giờ đây, cậu cuối cùng đã có cơ hội vươn cánh bay cao hu. Mã Siêu khẽ kéo cương ngựa, giơ cao trường thương, ra hiệu cho toàn quân dừng lại và chậm rãi dừng ngựa. Những con chiến mã từ từ dừng bước, hất đầu, vẫy đuôi vài cái, sau đó lắc lư phần bờm, làm tung những giọt mồ hôi vướng trên da lông. Chúng phát ra vài tiếng phì phò khó chịu, như muốn trách móc Mã Siêu tại sao mới chạy được một đoạn đã dừng lại, khiến chúng chưa thỏa mãn. Chiến mã, giống như những đứa trẻ, khi đã chạy thì muốn được chạy cho đến lúc mệt nhài mới chịu dừng. Mã Siêu theo thói quen cúi người xuống vỗ về cổ ngựa, an ủi nó. Dù ngựa thích chạy, nhưng người cưỡi ngựa phải biết cách giữ sức cho ngựa, không thể để nó tiêu hao quá nhiều thể lực. Từ nhỏ, Mã Siêu đã quen cưỡi ngựa, chơi đùa trên lưng ngựa, và cậu học được nhiều điều từ cha mình về việc chăm sóc và điều khiển kỵ binh, dù không có bất kỳ lý thuyết nào được viết ra. Đột nhiên, Mã Siêu như nhìn thấy điều gì đó ở phía trước, liền ra lệnh cho hai binh sĩ tiến lên kiểm tra. Hai người lính theo hướng tay Mã Siêu chỉ, nhưng không nhìn thấy gì, họ đưa mắt nhìn nhau rồi bán tín bán nghi tiến về phía trước. Mã Siêu nhìn thấy thái độ chần chừ của họ, vẻ mặt thay đổi đôi chút nhưng không nói gì. Đây là lần đầu tiên cậu dẫn quân đơn độc, và là cơ hội mà cậu đã năn nỉ cha mình rất lâu mới có được. Vì thế, những binh sĩ này không hiểu rõ cậu, họ còn nghi ngờ về mệnh lệnh của cậu là điều khó tránh khỏi đôi khi cơ hội không đến lần thứ hai. Nếu Mã Siêu không thể thể hiện bản thân là một chỉ huy đủ năng lực, có lẽ cậu sẽ không có thêm cơ hội dẫn quân độc lập trong thời gian tới. Chẳng bao lâu sau, những binh sĩ đi điều tra quay lại với vẻ mặt ngạc nhiên, họ báo cáo. Thiếu tướng quân, phía trước có dấu vết nước và dấu chân ngựa. Mã Siêu ngay lập tức hưng phấn. Đây là lần đầu tiên cậu dẫn quân ra ngoài, không ngờ đã gặp được tình huống thế này. Cơ hội này nhất định không thể bỏ lỡ, cậu liền vung tay, dẫn binh lính đến nơi có dấu vết. Trong mắt những người bình thường, có lẽ chỉ là vết nước lộn xộn, không có gì đặc biệt, nhưng với những trinh sát lão luyện, họ có thể dễ dàng nhận ra đây là dấu hiệu của một toán kỵ binh vừa vượt sông. Thật may là trời vừa hừng sáng, ánh nắng chưa quá gay gắt. Nhưng nếu chậm thêm 1-2 giờ nữa, dấu vết này sẽ biến mất dưới ánh mặt trời. Có thể nói, Mã Siêu đã rất may mắn. Thiếu tướng quân, có lẽ có 300-400 kỵ binh, thậm chí có thể đến 500 hoặc hơn vì dấu vết nước đã khô dần và gần như biến mất. Ngay cả những cận vệ dày dạn kinh nghiệm mà Mã Đằng cử đi theo Mã Siêu cũng không thể xác định chính xác số lượng kỵ binh đã bí mật vượt qua sông Vị, vòng ra phía sau quân của Mã Đằng và hàng toại. 500 kỵ binh Mã Siêu ngồi trên lưng ngựa, nhìn quanh địa hình, rồi theo hướng dấu vết biến mất mà suy nghĩ. Vào thời Đông Hán, những tướng lĩnh chỉ huy ngoài chiến trường không có các thiết bị định vị như GPS hay la bàn. Mọi thứ đều phụ thuộc vào kinh nghiệm, trí nhớ và khả năng phán đoán của cá nhân. Có thể nói, nếu ai mắc chứng mù đường ở thời hiện đại thì chắc chắn sẽ gặp kết cục như Lý Quảng khi làm tướng thời Hán. Mã Siêu phải nhanh chóng kết hợp địa hình trước mắt với những gì đã biết, để phán đoán xem toán kỵ binh này đang ẩn nấp ở đâu và có thể tấn công vào vị trí nào. Một điều có thể chắc chắn là chúng không ẩn quá xa, vì nếu đi quá xa sẽ mất đi giá trị chiến lược. Nhiều khả năng chúng đang ẩn trong một thung lũng nào đó gần đây, chuẩn bị cho một cuộc phục kích hoặc phối hợp với binh lính tại Ngũ Trượng Nguyên để thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ. Do đó, việc tìm ra nhóm kỵ binh này càng nhanh càng tốt là điều cấp bách. Một trong những cận vệ của Mã Siêu nửa hỏi nửa gợi ý, thiếu tướng quân, liệu chúng ta có nên trở về báo cáo cho đại tướng quân trước khi quyết định không? Việc kỵ binh địch lẻn ra phía sau là một tình huống nghiêm trọng, dù họ mang theo lương thực nhưng sẽ không thể duy trì lâu. Vì vậy, có thể suy đoán rằng trong 1-2 ngày tới, quân Tây Lương tại Ngũ Trượng Nguyên sẽ có động thái. Việc trở về báo cáo cho đại bản doanh của Mã Đằng và hàng toại là hợp lý. Hơn nữa, nhiệm vụ của Mã Siêu khi được phái ra chỉ là tuần tra và kiểm tra tình hình sau lưng, không phải tiến hành tác chiến. Ai lại để một cậu thiếu niên mới 16 tuổi ra trận mà không có sự chuẩn bị kỹ càng? Nhưng Mã Siêu không nghĩ như vậy. Sau khi cân nhắc, Mã Siêu gọi hai binh sĩ đến, ra lệnh cho họ quay về đại bản doanh để báo cáo về tình hình này. Sau đó, cậu quay sang nói với cận vệ, ngươi dẫn theo 50 kỵ binh, tìm chỗ ẩn náu gần đây. Nếu có đại quân vượt sông, lập tức báo cáo cho đại tướng quân. Nếu là một toán quân nhỏ, các ngươi có thể đánh chặn thì hãy tiêu diệt chúng. Vâng. Cận vệ thấy mệnh lệnh hợp lý, liền lớn tiếng đáp ứng, sau đó do dự một chút rồi hỏi, còn thiếu tướng quân thì sao? Mã Siêu bật cười lớn, ha ha, ta đương nhiên phải gặp mặt toán quân đó rồi. Nói xong, cậu không đợi cận vệ kịp phản ứng, đã quay ngựa và phi thẳng theo dấu vết để truy đuổi. Thiếu tướng quân! Thiếu tướng quân! Cận vệ gọi với vài tiếng, nhưng thấy Mã Siêu không quay đầu lại, đành bất lực sắp xếp người ẩn náu và dẫn những người còn lại theo sát Mã Siêu. Trong một thung lũng, Lý Lợi đang ngồi dựa vào vách đá, duỗi thẳng chân, dùng tay đấm nhẹ lên đùi mình, rồi thoải mái rên lên vài tiếng. Lý Lợi được lệnh dẫn 400 kỵ binh vòng ra phía sau từ Ngũ Trượng Nguyên, nhằm tạo thế uy hiếp liên quân của Mã Đằng và Hàn Toại. Dù chỉ có 400 kỵ binh, nhưng nếu vào thời điểm quan trọng, chúng bất ngờ xuất hiện phía sau quân của Mã Đằng và Hàn Toại, một đợt tấn công sẽ gây ra hậu quả chết người. Để không bị phát hiện, quân của Lý Lợi phải hành quân ban đêm và trú ẩn 3 ngày, tránh để khói bụi từ việc hành quân bị kẻ địch bên kia sông Vị phát hiện. Họ cũng không dám đốt lửa, chỉ đến khi tìm được địa hình kín đáo như thung lũng này mới dám nghỉ ngơi, đốt lửa nấu ăn. Lý Lợi là họ hàng của Lý Giác. Theo quan hệ huyết thống, Lý Giác là thúc phụ của Lý Lợi, nhưng về tuổi tác thì hai người không chênh nhau nhiều, Lý Lợi thậm chí còn lớn hơn Lý Giác khoảng 2-3 tuổi. Nhưng thúc phụ vẫn là thúc phụ, trưởng bối vẫn là trưởng bối, nên dù Lý Lợi có nghĩ gì trong lòng, cả vẫn phải cư xử đúng mực trước mặt Lý Giác. Lần này đến Ngũ Trượng Nguyên, Lý Lợi cứ ngỡ sẽ có cơ hội tung hoành, nhưng thực tế lại phải làm phó tướng cho Phàn Trù phó tướng à một đội quân chỉ có một chủ tướng, còn phó tướng thì vì vậy, khi có cơ hội dẫn quân đơn độc, Lý Lợi mừng rỡ khôn xiết. Nếu thành công trong trận này, cả sẽ có cơ hội trở thành chủ tướng, không phải mãi mãi làm phó tướng, chỉ có quyền lực khi được chủ tướng ủy thác. Trong khi Lý Lợi đang mải mê suy nghĩ, một binh sĩ canh gác bất ngờ chạy đến, hét lớn, kỵ binh. Kỵ binh đang đến. Lý Lợi giật mình, nhảy dựng lên, hỏi, kỵ binh gì? Chúng từ đâu đến? Có bao nhiêu người? Tên lính canh hốt hoảng chỉ tay về phía thung lũng, nút khang rồi nói, phía xa có rất nhiều kỵ binh. Lão tử biết là có kỵ binh. Lý Lợi suýt chửi ầm lên. Ta hỏi ngươi là có bao nhiêu người? Tên lính canh đảo mắt, việc này ta không biết. Đồ vô dụng. Lý Lợi không kìm được cơn giận, đá tên lính ngã xuống đất, rồi hét lên, tất cả chuẩn bị chiến đấu. Những binh sĩ khác đang vây quanh chờ ăn, nghe lệnh thì hoảng hốt, vội vàng nắm lấy vũ khí, dắt ngựa, khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Dù họ là những cựu binh dày dạn kinh nghiệm, nhưng bị tập kích bất ngờ khiến họ có phần bối rối. Trong lúc hoảng loạn, không biết bao nhiêu nồi niêu đã bị đá đổ, nhưng cuối cùng cũng lập thành trận. Tuy nhiên, họ đã chậm. Khi vừa dàn trận xong và chuẩn bị lao ra khỏi thung lũng, thì đã nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, kẻ địch đã đến gần cửa thung lũng. Lý Lợi bắt đầu do dự. Gã không biết phía trước có bao nhiêu kỵ binh, nếu lao ra mà không tăng tốc được, thì trong khi Lý Lợi còn đang muốn xác định số lượng kỵ binh đối phương, thì ở bên ngoài, quân địch đã châm lửa vào các mũi tên, rồi bắn tới tấp về phía cửa thung lũng. Thậm chí, chúng còn ném cả những bó cỏ khô, cỏ rơm đã được đốt cháy vào trong thung lũng. Đáng sợ hơn, trong các bó cỏ đó còn có cả phân ngựa, vừa cháy vừa phát ra khói dày đặc, bốc lên nồng nặc. Lúc đầu, Lý Lợi chọn thung lũng này vì nó khá kín đáo, nếu không có khói bốc lên từ các đống lửa thì rất khó bị phát hiện. Nhưng giờ đây, sự kín đáo ấy trở thành cơn ác mộng cho gã và binh lính. Những quả cầu phân ngựa cháy âm ỉ, bốc ra khói đen đặc và mùi hôi thối khiến người ngựa trong thung lũng khó thở vô cùng. Khụ khụ. Xông ra. Xông khụ khụ xông ra ngoài. Lý Lợi thấy tình hình không ổn, không còn thời gian suy nghĩ, liền ra lệnh tấn công. Những binh sĩ đã không thể chịu đựng được khói mù, lập tức lao ra ngoài mà không còn giữ được đội hình. Khốn kiếp. Giữ khụ khụ giữ đội hình khụ khụ khụ Lý Lợi muốn hét lên, nhưng vừa hít một hơi, cả lập tức bị khói xông vào cuống họng, khiến gã ho sặc sụa, không thể phát lệnh chỉ huy. Đám kỵ binh Tây Lương vừa lao ra khỏi đám khói, chưa kịp thở phào, đã bị loạt tên đầu tiên từ phía đối phương bắn tới. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khi những người ngã xuống đất, máu chảy lênh láng. Những binh lính phía sau chưa hiểu rõ tình hình phía trước, lại không biết dưới móng ngựa của mình là gì, họ bất ngờ bị những con ngựa ngã trước đó làm vướng chân, và rồi cả người lẫn ngựa ngã nhào. Ở bên ngoài thung lũng, Mã Siêu ngồi trên lưng ngựa, thảnh thơi quan sát và chỉ huy binh sĩ bắn những mũi tên chí tử về phía thung lũng. Gương mặt trẻ trung của cậu ánh lên một tia sáng khó hiểu, trong mắt lấp lánh sự hưng phấn, như thể một con sói vừa lần đầu cắn trúng cổ họng con mồi, nếm được vị máu ngọt ngào. Hết chương 921. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.